Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả bọn họ dưới chân, lúc này đã là buổi trưa 1 giờ. Mọi người ai nấy cũng đều đói là vì cả buổi sáng vất vả. Nhìn thấy Diệp Phong lấy đồ ăn từ túi đeo lưng ra, mọi người đều mắt sáng rỡ, lập tức súng lại lấy. Trong lúc ăn uống, Diệp Phong cũng phổ cập cho mọi người một số kiến thức cần thiết sau tận thế, đặc biệt là về chuyện tiến hóa giả. Anh ta nói rất nhiều, ví dụ như việc phân chia cấp bậc tiến hóa giả. Chỉ cần tiêu hóa một khối thịt tiến hóa, về cơ bản đã có thể coi là tiến hóa giả. Dĩ nhiên, đó chỉ là tiến hóa giả cấp 1, lại là loại yếu nhất trong cấp 1. Trên cấp 1 còn có cấp 2, cấp 3, cấp 4, thậm chí cấp 10 cao nhất. Tuy nhiên, cấp 10 tiến hóa giả chỉ tồn tại trong lý thuyết, ngay cả người mạnh nhất 10 năm sau cũng chỉ là cấp 9 mà thôi. Mỗi cấp bậc lại được chia nhỏ ra thành sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Ba cảnh giới, không chỉ loài người, zombie cũng có hệ thống phân cấp tương tự. Chẳng hạn, con zombie cấp 1 mà Diệp Phong vừa giết, chỉ cần liên tục dùng thịt tiến hóa từ thi thể zombie cấp 1, thực lực sẽ không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt tới cấp 2. Số lượng thịt tiến hóa cần dùng để lên cấp 2 thì tùy từng người, nhưng ở cùng một cấp bậc, dùng càng nhiều thịt tiến hóa thì đại diện cho việc hấp thụ được nhiều sức mạnh hơn ở cấp bậc đó. Sức chiến đấu cũng mạnh hơn. Đến khi trở thành tiến hóa giả cấp 2, họ cần dùng thịt tiến hóa cấp 2 để hỗ trợ lên cấp hiệu quả. Nếu vẫn dùng thịt tiến hóa cấp 1, hiệu quả sẽ giảm xuống 100 lần. Dược Phong mất khoảng nửa giờ mới kể hết những kiến thức cơ bản cần thiết cho mấy người kia. Nghe xong, Tôn Chính Tường suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Diệp Phong, theo như cậu nói, trong điều kiện bình thường, một ngày chỉ hấp thụ được một khối thịt tiến hóa. Vậy có cách nào tăng tốc độ này không? Có. Cách thường thấy nhất là vận động. Vận động mạnh mẽ có thể tăng tốc độ tiêu hao của cơ thể, khiến cơ thể hấp thụ thịt tiến hóa nhanh hơn. Diệp Phong đáp. Nghe vậy, Tôn Chính Tường vội vàng xoa xoa tay, chuẩn bị tập luyện ngay trong phòng. Từ khi nuốt nửa khối thịt tiến hóa, anh ta cảm thấy có một dòng nước nóng lan tỏa trong cơ thể, khiến anh ta cảm thấy bản thân mỗi giờ mỗi khắc đều mạnh mẽ hơn. Dường như có nguồn năng lượng vô tận, thế giới tận thế thay đổi quá lớn. Anh ta chịu áp lực rất lớn. Anh ta nhất định phải mau chóng mạnh mẽ lên để bảo vệ vợ con. Nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Chính Tường, Diệp Phong mỉm cười, rồi nhìn về phía Diệp Nhã. Tiểu Nhã, con cũng nên vận động. Tiêu cầu của ta không cao, nhưng ít nhất phải có khả năng tự vệ trong tận thế. Hừm, yên tâm đi. Anh hiểu rồi. Diệp Nhã đáp, ánh mắt kiên quyết. Lúc nãy Diệp Phong vắng mặt, cô ấy cảm thấy cô đơn và bất lực. Cô ấy không muốn cảm thấy như vậy nữa. Cô ấy muốn theo kịp bước chân của Diệp Phong và giúp đỡ anh ấy. Tôn Tuyết bên cạnh Diệp Nhã cũng có suy nghĩ tương tự. Ngay lập tức, mọi người trong phòng bắt đầu tập luyện. Mỗi người một kiểu. Tôn Chính Tường đương nhiên là chống đẩy, tập luyện sức mạnh và sức bật. Diệp Nhã và Tôn Tuyết tập yoga. Ngay cả Chu Tuệ cũng tham gia. Theo lời cô ấy, dù không thể trở thành tiến hóa giả, cũng phải rèn luyện thân thể để không làm liên lụy mọi người. Nhìn Diệp Nhã tập luyện, Diệp Phong không khỏi mỉm cười. Cảm giác có người thân bên cạnh thật tốt. Ánh mắt anh cũng không khỏi dừng lại trên thân hình yêu kiều của Tôn Tuyết. Đặc biệt là khi cô ấy tập yoga, những động tác rộng rãi ấy càng tôn lên vóc dáng hoàn hảo như tỷ lệ vàng của cô ấy. Dù là đôi gò bồng đảo cao ráo, hay là phần bụng phẳng lì dưới lớp áo, hay là đôi chân dài thẳng nõn nà, đều cứ thế nhẹ nhàng lay động tâm tư của Diệp Phong. Tôn Tuyết vừa lên đại học, là độ tuổi xuân thì rạng rỡ nhất. Điều này mang lại cho Diệp Phong cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những người phụ nữ anh tiếp xúc trong 10 năm tận thế. Diệp Phong hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Anh biết điều cần làm nhất lúc này là khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Không thì mọi thứ chỉ là nói suông. Anh không tập luyện như mọi người mà đi đến một góc phòng, từ từ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Lúc này, Diệp Phong hoàn toàn tập trung tinh thần. Anh không chờ năng lượng từ thịt tiến hóa tản ra để tự cường hóa thân thể như những người khác, mà là dùng sức mạnh tinh thần của bản thân, điều khiển từng chút một dòng nước nóng ấy, dẫn dắt nó chảy vào các kinh mạch trong cơ thể. Đúng vậy, đây là cơ duyên cả đời trước của Diệp Phong. Bộ công pháp tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh. Mọi người đều biết Hoàng Đế Nội Kinh là do Hiên Viên Hoàng Đế, vì Hoàng Đế đầu tiên của Trung Hoa sáng tạo. Hiện nay, người ta chỉ biết Hoàng Đế Nội Kinh là một bộ y thư, nhưng không ai biết rằng chân chính Hoàng Đế Nội Kinh thực chất là một bộ công pháp trường sinh. Kiến thức về thảo dược chỉ là phần phụ trợ. Trước kia, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, đã bắt đầu tìm kiếm sự trường sinh bất tử và tìm được chân chính Hoàng Đế Nội Kinh. Nhưng cuối cùng, ông ta đặt hy vọng trường sinh vào thuốc tiên, chỉ sống được 49 tuổi. Tuy nhiên, ông ta đã đem Hoàng Đế Nội Kinh thật sự chôn vào lăng mộ. Sau tận thế, môi trường trái đất thay đổi lớn lao do bức xạ nguyên tố dẫn. Khi Diệp Phong trở thành tiến hóa giả cấp 4, đến căn cứ người sống sót ở Tây An, thì gặp phải một trận động đất. Trận động đất chưa từng có ấy đã làm rung chuyển lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Diệp Phong nhờ may mắn mới có được Hoàng Đế Nội Kinh, nhưng nó được viết trên lụa mỏng. Loại vải tơ này sau hàng ngàn năm chôn dưới đất, tiếp xúc với không khí sẽ bị oxy hóa với tốc độ khủng khiếp. Vì thế, trong lúc vội vàng, Diệp Phong chỉ nhớ được nửa đầu phần linh khu của Hoàng Đế Nội Kinh, còn nửa sau phần tố vấn đã hóa thành tro bụi. Nhưng chỉ với nửa bộ Hoàng Đế Nội Kinh, Diệp Phong vẫn thăng cấp thần tốc. Mãi đến khi đạt tới cấp 7 tiến hóa giả mới chậm lại vì thiếu phần công pháp sau. Tuy rằng cuối cùng dừng lại ở cấp 8 đỉnh cao, nhưng nhờ công pháp này, anh ta sở hữu sức chiến đấu của một tiến hóa giả cấp 9. Theo công pháp Hoàng Đế Nội Kinh vận hành, tốc độ tỏa nhiệt của thịt tiến hóa Diệp Phong mốt vào càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt gấp đôi bình thường. Phải biết, ngay cả khi vận động mạnh mẽ, tốc độ cũng chỉ tăng được 1/4 mà thôi. Nói cách khác, người bình thường, dù luyện tập suốt ngày, cũng cần ít nhất 18 tiếng mới luyện hóa được một viên thịt tiến hóa. Nhưng Diệp Phong tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh chỉ cần 12 tiếng. Đây chính là sự khác biệt. Và sự khác biệt này sẽ ngày càng lớn theo thời gian. Theo Diệp Phong tu luyện, dòng nhiệt từ thịt tiến hóa tỏa ra được anh khống chế vận hành theo lộ trình công pháp, nhanh chóng đến vị trí ngực. Nhưng dòng nhiệt này vừa đến đó thì bị nguyên tố dẫn mà Diệp Phong đeo ở ngực hút mất. Sau đó, nguyên tố dẫn lại tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhạt. Diệp Phong thấy bản thân vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh công pháp mới được một nửa, nhiệt lưu trong cơ thể đột nhiên biến mất. Hắn cũng không khỏi sững sờ. Nhưng chỉ một lát sau, hắn liền cảm nhận được từ bệnh nguyên vật dẫn bên trong có một luồng năng lượng kỳ dị tu ra, trong nháy mắt liền chảy vào thân thể hắn. Rồi Diệp Phong kinh ngạc phát hiện khối tiến hóa thịt trong người hắn, tốc độ luyện hóa đột nhiên tăng vọt. Trong chớp mắt, một luồng nhiệt lưu càng mạnh mẽ hơn lại từ trong cơ thể Diệp Phong tu ra, rồi tràn vào kinh mạch. Tình cảnh này khiến Diệp Phong vừa khiếp sợ vừa mừng như điên. Hắn không ngờ thứ bệnh nguyên vật dẫn mang từ 10 năm trước về lại có hiệu quả như thế. Theo tốc độ hiện tại, nhờ sự hỗ trợ kép của bệnh nguyên vật dẫn và Hoàng Đế Nội Kinh, hắn chỉ cần một canh giờ là có thể luyện hóa một khối tiến hóa thịt. So với người thường, tốc độ luyện hóa của hắn gần như gấp 24 lần. Sau khi hết khiếp sợ, Diệp Phong rất vất vả mới kiềm chế được sự mừng rỡ trong lòng. Hắn hiểu rõ, dù là Hoàng Đế Nội Kinh hay bệnh nguyên vật dẫn, thứ tăng lên đều là tiềm lực của hắn, chứ không phải thực lực. Vì vậy, điều quan trọng nhất hiện giờ là mau chóng chuyển hóa những tiềm lực này thành thực lực của bản thân. Diệp Phong lại điều động tâm thần, cảm ứng nhiệt lưu trong cơ thể, sau đó khống chế những dòng nhiệt này vận hành theo đường kinh mạch của Hoàng Đế Nội Kinh công pháp. Kiếp trước, lần đầu tiên vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh, Diệp Phong phải mất mấy tuần lễ mày mò mới chạm được ngưỡng cửa hoàn thành chu thiên vận chuyển đầu tiên. Nhưng giờ đây, Diệp Phong đã có kinh nghiệm kiếp trước, mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn. Nhờ có dòng nhiệt lưu cuồn cuộn không ngừng hỗ trợ, chỉ nửa giờ sau, Diệp Phong đã hoàn thành chu thiên vận chuyển đầu tiên. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được nơi đan điền ở hạ đan cuối cùng cũng có luồng chân khí đầu tiên. Luồng chân khí này vô cùng mỏng manh, nhưng cũng khiến Diệp Phong phấn chấn không thôi. Đây mới là nền tảng để hắn đặt chân vào thế giới này. Tĩnh khí ngưng thần, Diệp Phong tiếp tục vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh. Về cơ bản cứ 10 phút, hắn lại hoàn thành được một chu thiên vận chuyển. Sau một tiếng, toàn bộ khối tiến hóa thịt đã được luyện hóa. Luồng chân khí trong người Diệp Phong cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Tất nhiên, thay đổi lớn nhất vẫn là thân thể Diệp Phong. Luyện hóa một viên tiến hóa thịt, Diệp Phong giờ đây đã được coi là một tiến hóa giả thực thụ. Sự khác biệt lớn nhất giữa Diệp Phong bây giờ với trước kia là trong người hắn đã có kháng thể với virus zombie. Tất nhiên, loại kháng thể này chỉ có tác dụng đối với zombie cấp 1, nhưng với Diệp Phong hiện tại thì hoàn toàn đủ dùng. Không cần lo sợ bị zombie cắn xé, hắn hoàn toàn tự tin có thể tiêu diệt hơn 20 con zombie ở cầu thang gác kia. Về mặt thể chất, Diệp Phong cũng có nhiều cải thiện. Sức mạnh, tốc độ và khả năng phản ứng đều tăng lên khoảng 1/10. Sau khi cảm nhận một lúc, Diệp Phong mở mắt ra, quan sát xung quanh. Lúc này, mời Chu Tuệ ra, ba người còn lại vẫn đang luyện tập, đặc biệt là Tôn Chính Tường, dù mồ hôi nhễ nhại, vẫn hăng say hết mình. Thực ra, ba người này trong lòng từ lâu đã kinh ngạc không thôi, ngay cả Tôn Chính Tường bình thường, vận động nửa giờ cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hôm nay, nhờ có tiến hóa thịt, ba người chỉ cảm thấy trong cơ thể như có một dòng nước nóng, cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng, giúp họ duy trì cường độ vận động cao. Hơn nữa, họ cũng cảm nhận được thân thể mình đang không ngừng mạnh mẽ lên từng giây từng phút. Điều này càng khiến họ ra sức luyện tập hơn. Thấy cảnh tượng này, khóe miệng Diệp Phong không khỏi nở nụ cười. Nhìn một lúc, hắn đi đến bên bàn trà, rồi lấy ra hai viên tiến hóa thịt còn lại trong túi, rửa sạch bằng giấm, rồi ném một viên vào miệng mình. Những người như Tôn Chính Tường ở bên cạnh thấy vậy đều trợn mắt há hốc mồm. Phải biết, trong những kiến thức Diệp Phong đã chia sẻ, có nhắc đến việc phải luyện hóa tiến hóa thịt từng viên một để giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa, đồng thời cũng là cách nhanh nhất. Mà giờ đây, Diệp Phong đã nuốt viên tiến hóa thịt thứ hai, điều đó có nghĩa là hắn đã tiêu hóa xong viên thứ nhất. Tuy Tôn Chính Tưởng vừa nãy thấy Diệp Phong ngồi khoanh chân đã biết hắn chắc chắn có phương pháp đặc biệt để tăng tốc độ luyện hóa tiến hóa thịt, nhưng hắn không ngờ tốc độ của Diệp Phong lại khủng khiếp đến vậy. Phải biết, hắn mới chỉ dùng nửa viên tiến hóa thịt, mà ngay cả nửa viên đó cũng chưa tiêu hóa được bao nhiêu. Tuy nhiên, dù Tôn Chính Tưởng ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì. Diệp Phong đã cho hắn biết đủ rồi, hắn cũng thấy đủ rồi. Hắn thở hổn hển hai cái, rồi tiếp tục luyện tập. Điều Tôn Chính Tưởng không biết là Diệp Phong từ lâu đã âm thầm quan sát hắn, phán đoán sự thay đổi tâm lý của hắn qua nét mặt. Thấy Tôn Chính Tưởng dù tò mò và ngạc nhiên, nhưng trong mắt không hề có sự tham lam, cũng không hỏi thêm gì, khóe miệng Diệp Phong lại nở một nụ cười. Không biết từ lúc nào, hai đồng xu trong tay hắn đã được lặng lẽ cất vào trong ống tay áo. Đến lúc này, Tôn Chính Tưởng mới thực sự được Diệp Phong chấp nhận. Diệp Phong lại nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Trong 2 giờ tiếp theo, hắn không ngừng vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh công pháp. Năng lượng luyện hóa được từ tiến hóa thịt không ngừng cải thiện thân thể hắn, đồng thời cũng đang tăng cường chân khí trong cơ thể. Sau 2 giờ, Diệp Phong lại luyện hóa thêm 2 viên tiến hóa thịt. Thân thể cảm thấy vô cùng sảng khoái, cảm giác thân thể không ngừng mạnh mẽ lên thực sự là tuyệt vời. Tất nhiên, điều Diệp Phong quan tâm nhất vẫn là chân khí trong cơ thể. Sau khi luyện hóa 3 viên tiến hóa thịt, luồng chân khí trong cơ thể hắn không còn mỏng manh nữa, mà đã trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Phong chỉ cần khẽ động niệm, một tia chân khí liền từ đan điền từ từ chảy ra, nhanh chóng di chuyển theo kinh mạch đến cánh tay Diệp Phong, cuối cùng ngưng tụ ở ngón trỏ. Có thể mơ hồ thấy trên đầu ngón tay Diệp Phong dường như có ánh sáng lấp lánh lưu chuyển, một luồng khí tức bức người tỏa ra. Tay diệt hồn châm của ta bao giờ mới lại có thể tái hiện phong thái năm xưa? Diệp Phong thở dài một tiếng, có chút lo lắng nói. Hắn thu được chính là bản châm kinh của Hoàng Đế Nội Kinh, mà châm kinh còn gọi là linh khu. Ở phần đầu tiên, cửu châm thập nhị nguyên có câu trước tiên lập châm kinh, mà linh khu chủ yếu trình bày về kinh lạc huyệt vị, dụng cụ châm cứu, các loại phương pháp châm cứu. Hoàng Đế Nội Kinh ngoài cứu người ra, tất nhiên cũng có thể giết người, mà diệt hồn châm chính là sát chiêu trong linh khu. Dùng chân khí ngưng thành kim châm, một châm ra, hồn phách tiêu diệt. Kiếp trước, Diệp Phong dù chỉ là tiến hóa giả cấp 8, nhưng nhờ diệt hồn châm này, hắn đã mạnh mẽ đạt được sức chiến đấu của tiến hóa giả cấp 9. Chỉ là với lượng chân khí hiện tại trong người Diệp Phong, căn bản không thể chống đỡ hắn thi triển diệt hồn châm. Thu hồi tia chân khí trên ngón tay, Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía Tôn Chính Tưởng. Tôn Chính Tưởng thấy Diệp Phong nhìn hắn, liền thở hổn hển đứng dậy, ánh mắt dò xét. Ngươi huấn luyện thế nào rồi? Tiến hóa thịt hiệu quả vẫn tốt chứ? Diệp Phong hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, Tôn Chính Tưởng mặt hiện vẻ phức tạp và cảm khái. Tuy ta căm hận người ngoài hành tinh gieo rắc virus zombie, nhưng không thể phủ nhận, tiến hóa thịt quả là thứ tốt. Hơn 3 giờ huấn luyện đã giúp ta khôi phục thể trạng đỉnh cao 10 năm trước. Diệp Phong nghe xong, khóe miệng nở nụ cười cân nhắc. Vậy bây giờ dám không? Cùng ta đi lấy mấy thanh lưỡi búa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường mặt hơi đổi sắc, nhưng vẫn cắn răng gật đầu. Tôn Chính Tường xuất thân đặc công, năm xưa một mình hắn vật lộn với 5-6 tên đại hán cũng không thành vấn đề. Sau 3 tiếng huấn luyện, hắn lại lấy lại được kỹ năng chiến đấu năm xưa. Vì thế, theo phán đoán của hắn, đánh giết 3 con zombie đơn độc không phải vấn đề. Dù biết không thể so với Diệp Phong, nhưng giúp đỡ một tay vẫn không thành vấn đề. Thấy Tôn Chính Tường gật đầu, Diệp Phong cũng có vẻ kinh ngạc. Hắn biết, đối với người mới tiếp xúc tận thế, cần bao nhiêu dũng khí mới dám đối mặt 20 con zombie. Vậy đi thôi. Diệp Phong nhìn đồng hồ, nói, bây giờ gần 4 giờ rưỡi. Chúng ta tranh thủ về trước 5 giờ, không thì sau khi mặt trời lặn, zombie sẽ càng điên cuồng. Nói xong, Diệp Phong cầm búa phòng cháy, đi về phía cửa phòng. Tôn Chính Tường vội vàng cầm gậy gỗ đi theo. 3 người đàn bà trong phòng thấy cảnh này, mặt lộ vẻ lo âu, nhưng không ngăn cản, vì họ đã biết tác dụng của tiến hóa thịt, cũng rõ ràng muốn sống sót trong tận thế chỉ có thể dựa vào thứ này. Dưới ánh nhìn lo lắng của 3 người đàn bà, Diệp Phong và Tôn Chính Tường rời khỏi phòng, đi về phía cầu thang. Ngươi ở phía sau, tự bảo vệ mình là được. Đi đến chỗ dễ gần cầu thang, Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường giật mình. Một mình ngươi ứng phó 20 con zombie được sao? Ừm. Diệp Phong bình tĩnh gật đầu. Chỉ cần là tiến hóa giả, đừng lo bị zombie khống chế. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường cũng nhớ ra điều đó, lòng hừng hực. Ngày mai chưa, hắn cũng có thể hoàn toàn luyện hóa một viên tiến hóa thịt, trở thành tiến hóa giả. Khi hai người nói chuyện, họ đến cửa cầu thang. Lào. Đến đây. Ngay cả Tôn Chính Tường cũng nghe thấy tiếng gào thét như thú dữ từ trong cầu thang vọng ra. Đó là âm thanh đặc trưng của zombie. Diệp Phong cầm búa phòng cháy, từng bước tiến vào cầu thang. Vừa qua chỗ rẽ, Diệp Phong thấy trong cầu thang chen chúc hơn 20 con zombie, đa số zombie này là công nhân khách sạn. Diệp Phong đoán, khi virus bùng phát, họ hoảng sợ chạy trốn vào đây, cuối cùng tụ tập ở đây. Lào hào, những zombie này vừa thấy Diệp Phong, từ thông thả di chuyển, lập tức như bị kích thích, ào ào lao về phía Diệp Phong. Tôn Chính Tường phía sau Diệp Phong thấy cảnh này, tê cả da đầu, tất là thấy răng nanh và móng tay sắc bén của chúng. Hắn muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng Diệp Phong trong mắt không hề sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Trong mắt hắn, đây là 20 viên tiến hóa thịt. Một viên tiến hóa thịt có thể tăng cường tố chất cơ thể hắn 10%. 20 viên tiến hóa thịt có thể tăng cường tố chất cơ thể hắn gấp 3 lần. Xì xì, Diệp Phong vừa nghĩ vậy, tay không hề chậm chạp, giơ búa xuống, bổ thẳng vào đầu con zombie xông lên trước nhất. Sau đó, lùi hai bước, như người né tránh đòn tấn công của con zombie thứ hai, thứ ba, rồi vung búa bổ vào huyệt thái dương con zombie gần nhất. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Vì Diệp Phong đã luyện hóa 3 viên tiến hóa thịt, lực lượng tăng thêm 30%. Nguyên bản Diệp Phong dùng hết sức mới bổ lưỡi búa vào 1/3, giờ đây gần như đạt đến một nửa. Khi rút lưỡi búa ra, trên đó dính đầy chất hồng bạch, đó là não. Cảnh này khiến Tôn Chính Tường muốn buồn nôn, nhưng Diệp Phong sắc mặt không đổi, tiếp tục lùi lại, vung vẩy lưỡi búa. Phốc phốc phốc, Diệp Phong liên tục lùi lại, nhưng tay không ngừng nghỉ, mỗi cú bổ ra, dù không giết chết zombie, cũng khiến chúng bị thương nặng, mất đi phần lớn sức chiến đấu. Diệp Phong nhanh chóng lui về hành lang. Hành lang chỉ rộng 2 mét, trong địa hình này, có thể giảm thiểu tối đa lợi thế về số lượng của zombie. Tôn Chính Tường ở sau lưng Diệp Phong, dần dần nhận ra Diệp Phong giết zombie thành thạo, chủ yếu là nhờ vào cách di chuyển. Diệp Phong di chuyển rất linh hoạt, không phải lùi thẳng, mà là liên tục trái phải. Diệp Phong lợi dụng cách di chuyển này, chỉ cần đối mặt tối đa 2-3 con zombie cùng lúc, cảnh này khiến Tôn Chính Tường kinh ngạc, đồng thời mắt sáng lên. Hắn chăm chú quan sát từng động tác của Diệp Phong, muốn ghi nhớ chúng, nhưng hắn không biết. Dù ghi nhớ, cũng vô ích, vì đây không phải võ thuật cố định nào, mà là Diệp Phong 10 năm trong tận thế, qua nhiều lần liều mạng chém giết mà tự nhiên luyện thành. Có thể nói những động tác né tránh này đã khắc sâu vào bản năng của hắn. Những zombie như thủy triều, liên tục tấn công Diệp Phong, nhưng Diệp Phong như tảng đá cứng rắn, phá tan những đợt sóng tấn công đó. Hơn nữa, theo số lượng zombie giảm, tuy hiếp đối với Diệp Phong cũng ngày càng yếu. Cuối cùng sau 10 phút, Diệp Phong đánh gục con zombie cuối cùng. Toàn bộ quá trình, hắn chỉ bị hai vết cào. Được rồi, thu thập tiến hóa thịt đi. Diệp Phong thở hổn hển, lấy con dao găm từ eo, ném cho Tôn Chính Tường. Được, nhưng anh không sao chứ? Nhận lấy con dao, Tôn Chính Tường thấy vết thương dài một tấc trên ngực Diệp Phong, lo lắng hỏi. Vết thương nhỏ, không sao. Diệp Phong vẫy tay. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường mới thu hồi ánh mắt, nhìn lại hơn 20 con zombie ngã trên hành lang. Hắn biết, 20 viên tiến hóa thịt hoàn toàn có thể nâng cao sức chiến đấu của họ lên một cấp độ. Đây quả là được mùa lớn. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Diệp Phong, Tôn Chính Tường bắt đầu mổ những con zombie này, lấy tiến hóa thịt từ tim chúng. Trước khi gặp Diệp Phong thu lấy thịt tiến hóa, Tôn Chính Tường cứ tưởng đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng khi hắn tự mình thực hiện, lại phát hiện không hề dễ dàng chút nào. Cất thi thể xong, muốn ở trong lồng ngực máu me be bét, chính xác lấy ra thịt tiến hóa, tuyệt đối cần mắt tinh, tay khéo léo điều khiển. Đương nhiên, còn có một điểm nữa, đó là phải chịu đựng cảm giác buồn nôn khi mổ xẻ thi thể. Tôn Chính Tường, tuy trước đây là đặc công, từng giết người, nhưng chưa từng mổ xẻ xác người bao giờ. Đó là việc của pháp y, cho nên, lần đầu tiên cắt thi thể, nhìn thấy nội tạng đầm đìa máu tươi, hắn cũng có cảm giác buồn nôn. May là hắn từng chứng kiến nhiều máu, nên mạnh mẽ áp chế được cảm giác đó. Khối thịt tiến hóa đầu tiên, Tôn Chính Tường mất đến 7 phút mới lấy ra được. May mà có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ 2 chỉ mất 5 phút, đến lần thứ 3, chỉ mất 3 phút. Điều này đã đạt đến trình độ bình thường, thấy Tôn Chính Tường đã nắm được kỹ thuật. Diệp Phong vỗ vai hắn, ra hiệu để hắn tự làm, rồi một mình xuống tầng 1 của khách sạn Chiêu Chứ. Hiện giờ Ngân Nguyên Thị vẫn chưa cắt điện. Nếu lấy được chút thức ăn và lò vi sóng ở bếp mang lên phòng, vẫn có thể ăn được bữa cơm nóng. Nhưng khi Diệp Phong xuống cầu thang, liếc mắt nhìn đại sảnh, lập tức tê cả da đầu, vội rụt đầu lại. Trong đại sảnh, có hơn 50 con zombie đang lang thang. Từ quần áo của chúng, Diệp Phong nhận ra chúng là những người đi đường. Khi tận thế bùng phát đã chạy vào khách sạn Chiêu Chứ. Hơn 50 con zombie, đừng nói Diệp Phong vừa trải qua trận chiến đấu cường độ cao, đã tiêu hao nhiều thể lực. Dù ở trạng thái đỉnh cao, cũng tuyệt đối không chống nổi. Diệp Phong lùi lại, rồi dùng búa phòng cháy, hỗ trợ thu lấy thịt tiến hóa. Tôn Chính Tường thấy Diệp Phong dùng búa còn linh hoạt hơn cả con dao găm trong tay hắn, mắt sắp trợn ngược ra ngoài. Nhờ hai người hợp lực, trước 5 giờ đã lấy được thịt tiến hóa trên 20 bộ thi thể. Rồi Tôn Chính Tường cũng cuối cùng tìm được búa phòng cháy của mình trên giá dụng cụ phòng cháy ở cầu thang. Có vũ khí thuận tay, sức chiến đấu của hắn chắc chắn tăng lên một bậc. Làm xong, hai người trở về phòng 206. Diệp Phong vừa đẩy cửa vào, Diệp Nhã thấy vết thương trên người hắn, nước mắt tuôn rơi. Bên kia, Tôn Tuyết và mẹ cô, Chu Tận, cũng mắt đỏ hoay. Tự trách mình vô dụng, không giúp được gì. Đừng khóc, ca không sao, chỉ chút thương nhỏ thôi. Diệp Phong đau đầu an ủi. Vết thương này, hắn căn bản không để vào lòng. Không ngờ những người phụ nữ này lại phản ứng dữ dội như vậy. Cuối cùng, theo yêu cầu của Diệp Nhã, Diệp Phong lấy giấm trắng sát trùng vết thương, rồi bôi thuốc. Diệp Nhã dùng ga trải giường làm băng gạc băng bó cho Diệp Phong mới thôi. Tuy Diệp Phong cho rằng hoàn toàn không cần thiết, nhưng cảm giác được sự quan tâm của mọi người vẫn khiến hắn rất hưởng thụ. Thậm chí sau khi xử lý vết thương, Diệp Nhã và Tôn Tuyết còn xoa bóp vai cho Diệp Phong, giúp hắn giảm mệt mỏi. Tôn Chính Tường nhìn con gái ngoan ngoãn như vậy, trong lòng có chút chua xót. Nhưng Chu Tuệ thì ánh mắt chứa ý cười, rất ưng Diệp Phong, thậm chí thấy Diệp Phong và Tôn Tuyết rất xứng đôi. Trong lúc hưởng thụ hai cô gái xoa bóp, Diệp Phong âm thầm vận chuyển hoàng đế nội kinh, thể lực nhanh chóng hồi phục. Rồi Diệp Phong lấy đồ ăn trong túi đeo lưng ra, cùng mọi người ăn cơm. Trong lúc ăn tối, Diệp Phong lấy ra 20 khối thịt tiến hóa cho Tôn Chính Tường, Diệp Nhã và Tôn Tuyết, mỗi người một khối. Mọi người không có ý kiến gì. Những khối thịt tiến hóa này về cơ bản là công lao của Diệp Phong, hơn nữa cho họ cũng không kịp luyện hóa, coi như lãng phí. Điều quan trọng nhất là chỉ có Diệp Phong mạnh lên mới có thể dẫn dắt họ sống tốt hơn. Ăn tối xong, Diệp Phong đến cửa sổ sát sàng, nhìn thành phố nhuốm màu đỏ rực của ánh chiều tà, là yên tĩnh lạ thường. Ánh mắt hắn từ từ chuyển lên phía đông bắc, đó là hướng Tân An thị, cũng là nơi cha mẹ hắn đang ở. Ba mẹ, hai người khỏe không? Con nhất định sẽ đến Tân An thị trong vòng 2 tháng. Đón hai người trước khi dịch bệnh bùng phát, Diệp Phong thì thầm. Diệp Phong nhìn đến khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống mới thu hồi ánh mắt, rồi lấy ra 17 khối thịt tiến hóa, chuẩn bị tu luyện. Tô Chính Tường và những người khác định luyện tập, nhưng theo lời Diệp Phong, để tránh thu hút zombie, tôi không được bật đèn, nên họ chỉ có thể nghỉ sớm. Màn đêm buông xuống, những con zombie ban ngày hành động chậm chạp, lập tức trở nên hoạt động mạnh mẽ. Gào gào, tiếng gầm rú như thú dữ vang vọng khắp thành phố, xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết. Nghe những tiếng kêu thảm thiết đó, Diệp Phong biết đó là một số người sống sót xui xẻo bật đèn, dẫn dụ zombie đến. Những âm thanh đó khiến ba cô gái trong phòng run rẩy, ngay cả Tôn Chính Tường cũng trong lòng sợ hãi. Nếu không có Diệp Phong, chắc họ đã tan vỡ. Đêm đầu tiên sau tận thế, đối với những người sống sót, tuyệt đối là một cú sốc tinh thần. Nhưng những âm thanh đó không ảnh hưởng gì đến Diệp Phong. Hắn nuốt một khối thịt tiến hóa, bắt đầu tu luyện. Cũng như trước, Diệp Phong vừa bắt đầu tu luyện, dòng nước nóng đầu tiên trong thịt tiến hóa, sau khi được vật dẫn bệnh nguyên hấp thụ, vật dẫn bệnh nguyên lại giải phóng năng lượng thần bí, tăng tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa của Diệp Phong. Tuy Diệp Phong đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lần nữa cảm nhận được điều này, trong lòng vẫn không khỏi kích động. Cùng lúc đó, hắn có chút thay đổi quan điểm về vật dẫn bệnh nguyên. Ít nhất trong lòng Diệp Phong, nó không còn chỉ là thứ có thể giải phóng virus zombie, hay là ta nên đặt tên mới cho nó. Nếu có năng lực thần kỳ tăng tốc luyện hóa thịt tiến hóa, từ nay về sau gọi ngươi là hộp tiến hóa vậy. Diệp Phong nghĩ trong lòng, rồi đặt tên mới cho vật dẫn bệnh nguyên. Đêm đó, Diệp Phong ngồi tu luyện, hộp tiến hóa vẫn tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hỗ trợ Diệp Phong tu luyện. Một đêm không ngủ, đến sáng sớm hôm sau, Diệp Phong mở mắt ra, thấy hai bên mình có thêm hai mỹ nữ, Diệp Nhã và Tôn Tuyết đang dựa vào hắn ngủ say. Đặc biệt Tôn Tuyết còn ôm eo hắn. Có lẽ do tận thế mang đến kích thích quá lớn, Diệp Phong chỉ cần động đậy, hai người liền giật mình mở mắt. Diệp Nhã còn tốt, thấy anh trai bên cạnh, không thấy có gì. Nhưng Tôn Tuyết thì mặt lập tức đỏ lên. Cô nghe tiếng gầm rú của zombie bên ngoài, lo lắng sợ hãi. Đến 2-3 giờ sáng mới ngủ gà ngủ gật. Trong lúc ngủ, cơ thể cô bản năng tìm đến nơi cho cô cảm thấy an toàn. Không ngờ khi mở mắt ra, thấy mình chủ động ôm eo Diệp Phong. Lúc này, cô chỉ muốn tìm một chỗ chui vào. May mà Diệp Phong vẫn bình tĩnh như thường, lấy bánh quy trong túi đeo lưng ra ăn sáng, rồi tiếp tục khoanh chân tu luyện. Tôn Tuyết thấy Diệp Phong bình tĩnh ăn xong bữa sáng rồi tiếp tục tu luyện, trong lòng nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa tức giận khó hiểu. Lẽ nào bản đại mỹ nữ này lại không khiến ngươi có chút cảm giác gì sao? Tôn Tuyết đứng cách đó không xa, hung dữ trừng Diệp Phong, rồi cũng tức giận ăn điểm tâm, bắt đầu luyện tập. Kẻ này vừa hay bị Chu Tuệ, người đang chuẩn bị bữa sáng, nhìn thấy. Là người từng trải, bà làm sao không hiểu tâm tư con gái mình, chỉ là bà không nói gì. Cha mẹ nào chẳng mong con gái mình lấy được người tốt. Nếu như trước tận thế, bà chắc chắn mong con gái mình lấy một người vừa giàu có lại tốt với nó. Nhưng giờ tận thế rồi, tiêu chuẩn chọn con rể đương nhiên phải sửa lại. Điều kiện hàng đầu là phải bảo vệ được con gái mình. Nhưng Diệp Phong thì quả là lựa chọn không thể tốt hơn. Còn Diệp Phong, người được hai mẹ con để ý, thì vẫn kiên trì không ngừng tu luyện. Luyện cho đến khoảng 11 giờ trưa mới thôi. Và hắn cũng cuối cùng tiêu hóa hết 17 khối thịt tiến hóa. Diệp Phong mở mắt, nắm chặt nắm đấm. Tay và cánh tay hắn không to, thậm chí còn hơi trắng. Lại thêm khuôn mặt khá anh tuấn, trông có vẻ thư sinh. Nhưng không ai biết, lá thư sinh này lại có thể chế như quái vật. Đương nhiên, đây là so với người bình thường. Diệp Phong cầm lấy cái búa chữa cháy bên cạnh, vung vẩy vài lần. Cái búa hơn 10 cân trong tay Diệp Phong như chẳng là gì. Phách, khạc, chọn, yêu. Các động tác cơ bản được thực hiện liền mạch. Thậm chí cả Tôn Chính Tường cũng không bắt được quỹ tích vung búa của Diệp Phong. Oa, anh thật lợi hại. Diệp Nhã thán phục nói. Tôn Tuyết bên cạnh cũng liên tục nhìn với vẻ ngạc nhiên. Đối với điều đó, Diệp Phong chỉ cười cười, không nói gì, mà tiếp tục vung vẩy búa chữa cháy. Hắn cần nhanh chóng thích ứng sức mạnh tăng lên đột biến này. Từ hôm qua đến giờ, hắn đã luyện hóa 20 khối thịt tiến hóa. Sức mạnh, tốc độ, khả năng phản ứng, tất cả đều tăng gấp 3. Với thể chất như vậy, ở giai đoạn đầu tận thế, chỉ cần không tự tìm đường chết đi trêu chọc nhiều zombie, cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm. Đương nhiên, trong điều kiện bình thường, dù Diệp Phong có hoàng đế nội kinh, thì ít nhất cũng cần 10 ngày mới tiêu hóa được 20 khối thịt tiến hóa này, nhưng nhiều có hột tiến hóa trợ giúp, tốc độ này nhanh hơn gấp 10 lần. Diệp Phong tin rằng trong loài người, kể cả hàng vạn người, chắc cũng chẳng có mấy ai là đối thủ của hắn, kể cả dị năng giả. Điều càng khiến Diệp Phong kích động là, hắn đã dùng 20 khối thịt tiến hóa, nhưng không có dấu hiệu nào muốn đột phá lên cấp trung kỳ. Kiếp trước, dù Diệp Phong tu luyện hoàng đế nội kinh, mỗi cấp luyện hóa thịt tiến hóa cũng không quá 60 khối. Nói cách khác, trung bình luyện hóa 20 khối thịt tiến hóa sẽ tăng lên một cấp nhỏ. Nhưng giờ đây, Diệp Phong không đột phá, tức là có thể hấp thụ nhiều thịt tiến hóa hơn. Phải biết, mỗi cấp hấp thụ thịt tiến hóa càng nhiều, thực lực hắn càng mạnh, tương lai có thể đạt được độ cao cũng càng cao. Diệp Phong nhớ kiếp trước, cường giả nhất, người có danh hiệu Phong Ma, Điên Cuồng Long Trấn Thiên, mỗi cấp có thể luyện hóa thịt tiến hóa cao đến 91 khối. Là người duy nhất trong các cường giả nhân loại luyện hóa thịt tiến hóa vượt qua 90 khối. Diệp Phong không dám hy vọng mình vượt qua Long Trấn Thiên, nhưng nếu mỗi cấp hắn luyện hóa thịt tiến hóa vượt qua 80 khối, lại tìm được hoàng đế nội kinh hoàn chỉnh, thì chưa chắc không thể giao chiến với Long Trấn Thiên. Kiềm chế sự kích động, Diệp Phong luyện tập khoảng nửa giờ rồi dừng lại. Hắn đã hoàn toàn quen với trạng thái cơ thể hiện tại. Diệp Phong, hôm nay có kế hoạch gì không? Thấy Diệp Phong ngừng luyện tập, Tôn Chính Tường lại gần hỏi. Cậu đã luyện hóa một viên thịt tiến hóa rồi chứ? Diệp Phong nhìn Tôn Chính Tường, hỏi. Ừm. Tôn Chính Tường gật đầu. Thực tế, viên thịt tiến hóa thứ hai, hắn cũng luyện hóa được gần 1/4. Vậy tốt, lát nữa chúng ta từng phòng quét sạch, vừa hay cho cậu luyện tập thực chiến. Diệp Phong nói, hắn định trước khi rời khỏi nơi này, nâng cao kỹ năng chiến đấu của Tôn Chính Tường. Theo ý Diệp Phong, hắn ở đây tối đa 3 ngày, sẽ rời khách sạn, đến Tân An Thị tìm cha mẹ. Phải biết, nguồn bệnh ở New York đó, mỗi giờ mỗi khắc đều tỏa ra bức xạ có thể thúc đẩy zombie tiến hóa. Mà hắn ở quán rượu Đồng Bạc, nơi đông zombie nhất trung tâm thành phố. Nếu vài ngày nữa những zombie này mạnh lên, thì không phải hắn muốn đi là đi được. Được, nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường lập tức gật đầu. Hắn cũng đang nghĩ vậy. Hai người ăn chút bánh quy làm bữa trưa, rồi lại rời phòng. Vì lần này Diệp Phong chỉ từng phòng tìm zombie săn giết. Độ nguy hiểm thấp hơn, nên ba người phụ nữ lo lắng ít đi nhiều. Ra khỏi phòng, Diệp Phong và Tôn Chính Tường đi đến phòng cuối hành lang. Theo ý Diệp Phong, hắn sẽ quét sạch toàn bộ phòng tầng 2. Diệp Phong, cậu biết kỹ thuật mở khóa không? Nhìn cánh cửa trước mặt, Tôn Chính Tường háo hức hỏi. Dù là cựu cảnh sát hình sự, hắn cũng chưa từng thấy loại kỹ thuật trong truyền thuyết, chỉ cần thanh sắt là mở được khóa. Không biết, dưới ánh mắt háo hức của Tôn Chính Tường, Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tôn Chính Tường lập tức trợn mắt. Vậy chúng ta làm sao vào? Đây là cửa gỗ chắc chắn. Hai chúng ta còn đập không ra, không mở khóa được thì phá khóa thôi. Diệp Phong nói, giơ tay đập búa xuống. Phịch một tiếng, toàn bộ tay nắm cửa bị đập xuống, cả chốt khóa bằng thép cũng rơi xuống. Rồi Diệp Phong nhanh chóng rút con dao găm bên hông, bắt đầu phá khóa. Động tác Diệp Phong rất nhanh. Mỗi lần mũi dao đâm vào, chốt khóa đều có một bộ phận rơi xuống. Chưa đến 30 giây, toàn bộ khóa bị Diệp Phong phá hủy. Nghe có vẻ có hai con zombie, và chúng đã bị thu hút đến đây. Diệp Phong ra hiệu. Đến lúc này, Tôn Chính Tường mới phản ứng lại. Hắn cầm búa trong tay, hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa vào. Rồi bên trong vang lên tiếng chém giết. Diệp Phong dựa vào cửa, bình tĩnh nhìn Tôn Chính Tường chiến đấu với hai con zombie, không có ý định giúp đỡ, mà Tôn Chính Tường trở thành người tiến hóa rồi. Không cần phải cẩn thận đề phòng bị zombie cắn, hắn thể hiện được mặt đặc công của mình. Dù không thể một đòn giết chết, nhưng mỗi đòn đánh đều khiến zombie da chóc thịt bong. Chỉ là kỹ năng né tránh còn thiếu, cánh tay phải bị chảy hai vết, hắn cuối cùng cũng giết chết hai con zombie trước mắt. Sau khi Tôn Chính Tường giết chết hai con zombie, Diệp Phong lên giúp đỡ và lấy thịt tiến hóa, rồi đến phòng thứ hai, thứ ba. Mỗi phòng đều có một đến hai con zombie. Đối với Tôn Chính Tường mà nói, đây là nơi luyện tập tốt nhất. Kỹ năng chiến đấu của hắn rõ ràng được cải thiện, đặc biệt là khía cạnh né tránh. Về cơ bản, đến phòng thứ năm, sau khi Tôn Chính Tường thăm dò quy luật tấn công của zombie, đã có thể chiến đấu với hai con zombie mà không bị thương. Hai người phối hợp, một người phá khóa, một người chiến đấu. Mất khoảng một tiếng, đã đến phòng áp chót, mà Diệp Phong định giơ búa đập xuống thì tay lại dừng lại. Sao vậy? Thấy vậy, Tôn Chính Tường tò mò hỏi. Có người may mắn sống sót. Nghe thấy ba chữ người may mắn còn sống sót, Tôn Chính Tường nhất thời lộ vẻ kích động. Diệp Phong lại ngược lại, lông mày khẽ cau. Hắn biết rõ, trong tận thế, nhiều khi người còn đáng sợ hơn zombie. Diệp Phong lắng nghe, người trong phòng dường như cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Chậm rãi tiến lại gần cửa, rồi Diệp Phong thấy có người nấp sau mắt mèo nhìn ra ngoài. Các ngươi, là người. Người sao? Giọng một người đàn ông trung niên run rẩy vang lên từ trong phòng. Đúng, chúng ta đều là người may mắn còn sống sót. Tôn Chính Tường nhanh chóng đáp. Nghe Tôn Chính Tường trả lời, cửa phòng lập tức mở ra. Một người đàn ông trung niên độ 30, mặc âu phục, giày da, bụng bia, tươi cười bước ra. Ánh mắt hắn quét qua Diệp Phong và Tôn Chính Tường, rồi dừng lại ở Tôn Chính Tường. Chào ngài, tôi là Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyệt Hoa, Tống Hưng Vượng. Nói xong, hắn lấy danh thiếp từ trong âu phục ra đưa cho Tôn Chính Tường. Còn Diệp Phong thì hắn phớt lờ. Trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ là một tên tùy tùng tầm thường. Ha ha, Tống Tổng chào ngài. Tôi tên Tôn Chính Tường, là cảnh sát. Tôn Chính Tường nhận danh thiếp, nói. Nghe Tôn Chính Tường nói vậy, mắt Tống Hưng Vượng sáng lên. Trong tận thế, quen biết một cảnh sát hữu dụng hơn người thường nhiều. Hơn nữa, hắn lăn lộn thương trường nhiều năm, nhìn người khá chuẩn. Hắn thấy Tôn Chính Tường có khí chất của người bề trên, chức vụ chắc chắn không thấp. Được ở cùng người như vậy, khả năng được quân đội cứu viện sẽ cao hơn nhiều. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm thân thiện. Nhưng ngay lúc đó, một cô gái bước ra từ trong phòng. Cô gái trẻ đẹp, mặc bộ vest công sở tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Chiếc váy ngắn càng làm nổi bật vòng ba quyến rũ, toát ra vẻ mê hoặc kỳ lạ. Ha ha, Tôn cảnh sát, tôi giới thiệu với ngài, đây là thư ký của tôi, Trác Nhã Vận. Tiểu Trác, mau chào Tôn cảnh sát. Tống Hưng Vượng vội vàng giới thiệu. Tôn cảnh sát chào ngài. Trác Nhã Vận khom người chào, cổ áo hơi xô xuống để lộ một khoảng trắng nõn nà, vô cùng hấp dẫn. Tôn Chính Tường nhìn Tống Hưng Vượng đầy ý vị. Lão Tổng, thư ký, khách sạn, ba từ khóa cùng xuất hiện, lại còn ở cùng nhau. Ý nghĩa trong đó đàn ông nào chẳng hiểu, nhưng Tôn Chính Tường không nói gì. Miễn là hai người họ đồng ý, hắn cũng không quản được, chỉ là hảo cảm với Tống Hưng Vượng giảm đi chút ít. Lúc này, Trác Nhã Vận sau khi chào Tôn Chính Tường, cuối cùng cũng nhìn sang Diệp Phong bên cạnh. Diệp Phong, Trác Nhã Vận kinh hô. Diệp Phong nhận ra Trác Nhã Vận ngay khi cô xuất hiện. Thực ra, quan hệ của hai người không bình thường. Hồi đại học năm nhất, Diệp Phong từng theo đuổi cô một thời gian. Lúc đó, Diệp Phong vừa đẹp trai, lại học giỏi. Hai người suýt nữa đến được với nhau. Nhưng cuối cùng Trác Nhã Vận lại chọn một thiếu gia giàu có khác. Từ đó, Diệp Phong nhận ra Trác Nhã Vận là người thế nào, và ít liên lạc lại. Diệp Phong trải qua 10 năm tận thế, suýt nữa quên cô. Không ngờ lại gặp lại ở đây. Tiểu Trác, làm gì mà hô lớn như vậy? Người đầy cô biết à? Tống Hưng Vượng cau mày. Hành động của Trác Nhã Vận khiến hắn mất mặt trước Tôn Chính Tường. Tống Tổng, tôi quen biết anh ấy, là bạn học đại học của tôi. Trác Nhã Vận vội giải thích. Tống Tổng, để tôi giới thiệu. Đây là Diệp Phong. Chúng tôi có thể thoát khỏi loại virus khủng khiếp hôm qua nhờ anh ấy báo trước. Tôn Chính Tường tiếp lời Trác Nhã Vận, nhiệt tình giới thiệu Diệp Phong cho Tống Hưng Vượng. Nhưng Tống Hưng Vượng vẫn coi Diệp Phong như một thanh niên bình thường. Ông ta chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Diệp Phong không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của người khác, đi thẳng đến căn phòng cuối cùng. Tống Hưng Vượng thấy Diệp Phong không thèm nhìn mình, mặt liền xa sầm. Ông ta định mắng vài câu, nhưng hành động tiếp theo của Diệp Phong khiến ông ta phải im miệng. Diệp Phong đến cửa phòng cuối cùng, giơ búa đập nát cửa, rồi lấy dao găm khéo léo mở khóa. Tôn Chính Tường định nói chuyện với Tống Hưng Vượng, nhưng thấy Diệp Phong hành động, hắn cũng không thể đứng yên. Diệp Phong mở cửa, Tôn Chính Tường lập tức xông vào. Thấy trong phòng có ba con zombie, nhưng Tôn Chính Tường không hề chùn bước, lao vào. Tống Hưng Vượng và Trác Nhã Vận nhìn thấy Tôn Chính Tường chiến đấu với ba con zombie. Một búa đánh gãy cánh tay một con, né tránh hai đòn rồi đánh chết một con khác. Chưa đầy một phút, hắn đã giết hết 3 con zombie. Cảnh tượng này khiến hai người vừa sợ hãi vừa kích động. Tống Hưng Vượng mặt mày run rẩy, bước nhanh tới liên tục khen ngợi. Tuân cảnh sát quả thật thân thủ tuyệt vời. Nếu những cảnh sát khác có được một nửa thân thủ của ngài, e rằng nhanh chóng tiêu diệt hết lũ quái vật này, mang lại cho chúng ta thái bình thịnh thế. Nghe Tống Hưng Vượng nịnh nọt, Tôn Chính Tường nhìn Diệp Phong đang thu thập thịt zombie, cảm thấy hơi khó xử. Tống Tổng, ngài quá khen. Đây gần như là giới hạn của tôi. Nếu nhiều hơn vài con nữa, tôi cũng không chịu nổi. Tôn Chính Tường xua tay. Tôn cảnh sát, đối phó được một con quái vật như vậy đã rất giỏi. Ngài lại một lúc đối phó 3 con. Trong lúc Tống Hưng Vượng nịnh nọt Tôn Chính Tường, Diệp Phong đã nhanh chóng phá vỡ tim 3 con zombie, lấy thịt tiến hóa ra. Đi thôi, chúng ta ở đây hơn 1 giờ rồi, nên về thôi. Diệp Phong cho thịt tiến hóa vào túi, nói với Tôn Chính Tường. Từ đầu đến cuối, hắn không để ý đến Tống Hưng Vượng. Điều này khiến Tống Hưng Vượng mặt mày tối sầm. Trong mắt ông ta, Diệp Phong chỉ mạnh chút, biết mở khóa thôi, nhân vật chính vẫn là Tôn Chính Tường. Nhưng thấy Tôn Chính Tường không nói gì, ông ta không dám mắng Diệp Phong, lại nở nụ cười. Tôn cảnh sát, ngài thân thủ tốt như vậy, đừng bỏ rơi chúng tôi, mời ngài dẫn chúng tôi đi, tôi đảm bảo sẽ góp sức cho nhóm của chúng ta. Tống Hưng Vượng vỗ ngực nói. Nghe Tống Hưng Vượng nói vậy, Tôn Chính Tường do dự, rồi gật đầu. Nếu mọi người đều là người may mắn còn sống sót, thì giúp đỡ lẫn nhau là điều cần thiết. Nhìn thấy Tôn Chính Tường gật đầu, Tống Hưng Vượng sắc mặt nhất thời toát ra vẻ cười đắc ý. Hắn tin tưởng, dựa vào khả năng giao tiếp của hắn, chỉ cần bước vào vòng này, rất nhanh sẽ nắm giữ quyền chủ động. Hắn liếc mắt ra hiệu với Trác Nhã Vận đuổi theo sau, liền đến bên cạnh Tôn Chính Tường vừa nói vừa cười. Theo hắn nghĩ, chỉ cần lấy lòng Tôn Chính Tường, rất nhanh sẽ trở thành nhân vật số 2, thậm chí đến lúc đó dùng vài thủ đoạn còn có thể thay thế vị trí của Tôn Chính Tường. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Phong đi phía trước. Trong mắt hắn, loại thanh niên nhị lăng tử này, khi địa vị hắn vững chắc, muốn chỉnh thế nào thì chỉnh thế ấy. Trác Nhã Vận đi cuối cùng, chỉ liếc nhìn bóng lưng Diệp Phong với ánh mắt phức tạp, không nói gì, cúi đầu đi theo. Còn Diệp Phong đi đầu, làm sao không phát hiện được sự mờ ám của bọn họ. Trải qua tận thế 10 năm, hắn hiểu rõ nhân tính hiểm ác hơn ai hết. Từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Diệp Phong đã đoán được 8-9 phần 10 tính cách của Tống Hưng Vượng. Hắn cũng rõ ràng, để người như vậy gia nhập đội ngũ của mình chắc chắn là một mối họa. Nhưng hắn không nói gì. Thứ nhất là vì hiện tại vẫn là giai đoạn đầu tận thế, nhân tính chưa hoàn toàn mất đi, hắn khó thực hiện sự việc khư khư cố chấp đó. Thứ hai là hắn muốn để Tôn Chính Tường và những người khác sớm tiếp xúc với loại chuyện này, thấy rõ thực trạng tận thế, chịu thiệt bây giờ vẫn hơn mất mạng về sau. Cũng như vậy, trong tình huống mọi người lòng dạ khác nhau, đoàn người trở lại phòng 206. Ba người phụ nữ thấy Diệp Phong trở về không hề bị thương, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cơn giận chưa kịp hạ xuống, Tôn Tuyết và Chu Tuệ nhìn thấy 5-6 vết thương trên người Tôn Chính Tường, nước mắt lập tức lưng tròng. Thấy cảnh này, Diệp Phong có chút đau đầu. Ở tận thế mà đi, làm sao không bị thương? Nhưng hắn thực sự không giỏi an ủi người, cho nên chỉ có thể để những người phụ nữ này từ từ thích ứng. Tuy nhiên, có lẽ nhiều chuyện ngày hôm qua, họ không chỉ khóc lóc mà nhanh chóng lấy giấm ra khử trùng vết thương cho Tôn Chính Tường, rồi băng bó. Làm xong tất cả, ba người phụ nữ mới nhìn về phía Tống Hưng Vượng và Trác Nhã Vận. Tống Hưng Vượng ban đầu bị bỏ mặc một bên, ánh mắt còn có chút giận dữ. Nhưng khi ba người phụ nữ nhìn sang, hắn lập tức nghiêm túc lại, lộ ra vẻ thân thiết nhìn về phía Tôn Chính Tường. Hắn phải để lại ấn tượng tốt cho những người này. Quả nhiên, ba người phụ nữ thấy Tống Hưng Vượng biểu hiện như vậy, thiện cảm với hắn tăng lên. Hơn nữa, trong tận thế đầy rẫy quái vật này, gặp được người sống sót đã là may mắn. Vì vậy, ba người phụ nữ lần lượt tiến lên chào hỏi Tống Hưng Vượng và Trác Nhã Vận. Tống Hưng Vượng cũng nhiệt tình bắt tay ba người phụ nữ. Nhưng khi bắt tay Tôn Tuyết và Diệp Nhã, ánh mắt hắn lại không tự chủ được liếc về phía ngực và đùi của hai người. Ban đầu hắn cho rằng tìm được Trác Nhã Vận, một mỹ nữ cấp bán hoa, làm thư ký đã là rất có mặt mũi. Chỉ có điều dung mạo Trác Nhã Vận so với Diệp Nhã kém một bậc, hố chi là Tôn Tuyết, mỹ nữ cấp hoa khôi trường học. Nếu là thời bình, cấp bậc mỹ nữ như vậy không đến lượt hắn, nhưng bây giờ thì khác. Trong phòng ngoài hắn ra, chỉ có Tôn Chính Tường và Diệp Phong là đàn ông. Nếu hắn dùng chút thủ đoạn khiến hai người này bất ngờ chết, chưa chắc không thể chiếm được hai đại mỹ nữ này. Tất nhiên, những suy nghĩ xấu xa này chỉ thoáng qua trong đầu hắn, trên mặt hắn vẫn là vẻ vui mừng gặp được người sống sót. Bắt tay ba người phụ nữ xong, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường, đứng sang một bên, Diệp Phong thì lấy ra 18 khối thịt tiến hóa thu hoạch được ở tầng 2, khử trùng rồi chia cho Tôn Chính Tường, Diệp Nhã và Tôn Tuyết mỗi người một khối. Hắn không để ý mọi người, cầm phần thịt tiến hóa còn lại, bắt đầu tu luyện. Hiện tại, tăng cường thực lực mới là quan trọng nhất. Tống Hưng Vượng nhìn thấy Diệp Phong chia thịt tiến hóa trắng nõn cho mọi người, không nhịn được nuốt nước bọt. Hắn đã đói cả ngày, bất cứ thứ gì ăn được, hắn đều muốn nuốt vào bụng. Khặc, Tôn huynh a, không biết khối thịt trắng nõn này là gì? Tống Hưng Vượng đột nhiên xen vào, tò mò hỏi. Nghe Tống Hưng Vượng hỏi, Tôn Chính Tường theo bản năng nhìn Diệp Phong, thấy Diệp Phong bình tĩnh tu luyện, hắn do dự một chút, liền nói ra bí mật về thịt tiến hóa. Khi Tống Hưng Vượng nghe được khối thịt này có thể khiến người ta nhanh chóng mạnh lên, ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ tham lam. Cái kia, Tôn huynh, thịt tiến hóa này có thể cho tôi và Tiểu Trác một ít không? Chờ chúng ta mạnh lên cũng có thể vì đội ngũ này cống hiến tốt hơn. Tống Hưng Vượng nói đạo đức, đồng thời còn nháy mắt với Trác Nhã Vận. Làm thư ký cho Tống Hưng Vượng lâu như vậy, Trác Nhã Vận sao không hiểu ý hắn, lập tức cũng vội vàng nói. Đúng vậy, Tôn cảnh sát, tôi cũng muốn vì đội ngũ này cống hiến một phần sức lực. Nhưng ngài xem, tôi chỉ là một tiểu nữ tử tay trói gà không chặt. Hai người một câu một lời vì đội ngũ cống hiến, khiến Tôn Chính Tường có chút cảm động. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chuyện thịt tiến hóa đều do Diệp Phong quyết định. Vì vậy, hắn đến bên cạnh Diệp Phong, hỏi xem có thể cho Tống Hưng Vượng và Trác Nhã Vận thịt tiến hóa hay không. Diệp Phong mở mắt, nhìn sâu Tống Hưng Vượng, suy nghĩ một chút, từ 14 khối thịt tiến hóa còn lại, lấy ra một khối, dùng đoàn kiếm cắt thành hai nửa, để hai người này thử trước xem có hấp thu được thịt tiến hóa không. Diệp Phong đưa nửa khối thịt cho Tôn Chính Tường. Sau đó, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Tôn Chính Tường cầm hai nửa khối thịt tiến hóa, trở lại bên cạnh Tống Hưng Vượng. Chỉ có 50% người có thể luyện hóa thịt tiến hóa, hai người thử một nửa trước. Tôn Chính Tường đưa thịt tiến hóa cho hai người, tiện thể giải thích một câu, đồng thời cũng nói sơ qua một ít thông tin về thịt tiến hóa. Nghe Tôn Chính Tường nói vậy, Tống Hưng Vượng cũng không tiện nói gì, vội nuốt thịt tiến hóa vào bụng, rồi chờ đợi cảm nhận. Không lâu sau, Tống Hưng Vượng cảm nhận được một dòng nước nóng bốc lên trong cơ thể. Dòng nhiệt này khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay cả cơn đói cũng giảm bớt rất nhiều. Cảm nhận được điều này, Tống Hưng Vượng trong lòng kích động, suy nghĩ càng thêm sống động. Ban đầu hắn còn nghĩ, muốn sống tiếp trong tận thế này, cần phải dựa vào Tôn Chính Tường. Nhưng nếu có đủ thịt tiến hóa, tình hình sẽ khác. Đột nhiên, ánh mắt hắn tham lam nhìn về phía Diệp Phong khoanh chân ngồi ở góc phòng, con ngươi đảo một vòng, giả vờ tùy tiện hỏi, Tôn huynh a, thịt tiến hóa này hiệu quả kỳ diệu như vậy, sao lại giao cho Tiểu Diệp quản lý? Tôi thấy loại vật phẩm quan trọng này để trên người ngài sẽ an toàn hơn. Hắn hỏi như vậy, hoàn toàn là để gây chia rẽ. Nghe Tống Hưng Vượng hỏi, Tôn Chính Tường chẳng suy nghĩ gì, liền thẳng thắn đáp, Diệp Phong là người mạnh nhất trong chúng ta. Chỉ có hắn mạnh lên mới có thể dẫn dắt chúng ta sống sót tốt hơn trong tận thế này. Tống Hưng Vượng rõ ràng không ngờ Tôn Chính Tường lại trả lời như vậy. Nghe xong câu trả lời ấy, khóe mày hắn nhíu lại, dù rất nhỏ, nhưng vẫn nhận ra được. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, bởi vì Diệp Phong chỉ là một thanh niên mới lớn, một tên tiểu tử ngông cuồng như vậy. Hắn tin rằng chỉ cần vận dụng chút thủ đoạn, dễ dàng kích động người khác lật đổ hắn, đặc biệt là trong tình huống Diệp Phong độc chiếm thịt tiến hóa. Dù trong lòng Tống Hưng Vượng đang tính toán cách đối phó Diệp Phong, nhưng trên mặt hắn lại tỏ vẻ tỉnh ngộ, rồi dường như rất tán đồng Tôn Chính Tường, bật đầu lia lịa. Nhưng Trác Nhã Vận đứng sau lưng hắn lại có phản ứng hoàn toàn khác. Nghe xong lời Tôn Chính Tường, ánh mắt nàng nhìn về phía Diệp Phong lóe lên tia sáng. Tuy tận thế mới bùng phát được một ngày, nhưng nàng rất rõ ràng, muốn sống tiếp trong thời cuộc này, nhất định phải tìm được một người đàn ông mạnh mẽ. Nếu Diệp Phong thực sự rất mạnh, vậy nàng có lẽ. Tôn Chính Tường đương nhiên không biết suy nghĩ của hai người. Ông ta giải thích xong liền bắt đầu vận động. Biết vận động có thể tăng tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa, Tống Hưng Vượng cũng bắt chước Tôn Chính Tường. Còn Trác Nhã Vận, tuy cảm nhận được dòng nhiệt chậm hơn Tống Hưng Vượng, nhưng cũng cảm nhận được, nhìn cảnh ấy, Chu Tuệ thầm ghen tị. Trong phòng 7 người, chỉ mình bà không luyện hóa được thịt tiến hóa. Điều này khiến bà hơi nghi ngờ, liệu xác suất 50% trở thành người tiến hóa có đúng không? Mọi người bắt đầu vận động, hết sức tăng tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa. Thời gian trôi nhanh, từ trưa đến chiều khoảng 5 giờ. Lúc này, Diệp Phong đã luyện hóa 3 khối thịt tiến hóa, đạt đến 23 khối, khiến cậu cũng có chút kích động. Bởi hiện tại cậu mới chỉ ở cấp sơ kỳ, nếu cộng thêm số lượng luyện hóa ở trung kỳ và hậu kỳ, Diệp Phong ít nhất cũng luyện hóa được 69 khối thịt tiến hóa. Khoảng cách cậu mong muốn luyện hóa 80 khối thịt tiến hóa đã không còn xa. Trong lúc Diệp Phong vui mừng đoán xem cuối cùng có thể luyện hóa được bao nhiêu khối thịt tiến hóa, thì Tống Hưng Vượng đang ở xa vận động cùng mọi người đã trợn tròn mắt. Ông ta được nửa khối thịt tiến hóa, nhưng 3 tiếng đồng hồ mới luyện hóa được 1/4. Nhưng Diệp Phong thì khác, cậu đã luyện hóa 3 khối thịt tiến hóa, tốc độ luyện hóa nhanh gấp bao nhiêu lần ông ta. Ông ta nào đoán được Diệp Phong chắc chắn nắm giữ bí quyết luyện hóa thịt tiến hóa nào đó. Đối với bí mật ấy, ông ta thèm muốn vô cùng. Bỗng ánh mắt Tống Hưng Vượng sáng lên, lập tức nhận ra đây là cơ hội gây xích mích ly gián tuyệt vời. Trong lúc Diệp Phong luyện hóa sau khối thịt tiến hóa thứ ba, đang nghỉ ngơi cảm nhận bản thân, Tông ta lặng lẽ đến gần. "Tiểu Diệp à, tốc độ luyện hóa thịt tiến hóa của cậu quả thật nhanh, e rằng sau này là trụ cột của nhân loại chúng ta." Tống Hưng Vượng ngồi xuống bên cạnh Diệp Phong, dùng giọng điệu của người lớn tuổi nói đầy ẩn ý. Nghe Tống Hưng Vượng nói vậy, Diệp Phong mở mắt, cân nhắc nhìn đối phương, nhưng không tỏ thái độ gì. Thấy Diệp Phong không nói gì, Tống Hưng Vượng không nóng vội, mà hiền lành cười. "Tiểu Diệp, cậu luyện hóa nhanh như vậy, chắc chắn nắm giữ phương pháp đặc biệt nào đó rồi." "Ừm." Đối với câu hỏi này, Diệp Phong không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Đồng thời, ánh mắt cậu càng thêm cân nhắc. Nghe Diệp Phong thừa nhận, Tống Hưng Vượng vẫn giữ vẻ mặt hiền lành, trong lòng không nghi ngờ gì mà vui mừng. Ông ta không ngờ Diệp Phong lại ngây thơ như vậy, bí mật này cậu lại dễ dàng thừa nhận. Ngay sau đó, sắc mặt Tống Hưng Vượng trở nên nghiêm nghị. "Tiểu Diệp, cậu cũng biết tình hình hiện nay thế nào rồi. Lần này virus bùng phát là đại họa của nhân loại. Chúng ta cần đoàn kết, cùng nhau chống lại lũ zombie. Nhưng sức mạnh cá nhân có hạn. Vì vậy tôi hy vọng cậu có thể chia sẻ những phương pháp đặc biệt đó cho chúng ta, để chúng ta cùng nhau mạnh lên, lập lại trật tự thế giới mới." Tống Hưng Vượng nói hùng hồn, giọng nói cao hơn một chút, khiến mọi người trong phòng đều nhìn lại. Tống Hưng Vượng không tin những người trong phòng này không tò mò về phương pháp tu luyện của Diệp Phong, chỉ cần đứng trên lập trường chính nghĩa, kích động mọi người trong phòng là có thể cùng nhau ép Diệp Phong. "Dựa vào cái gì?" Diệp Phong bình thản nói, khiến Tống Hưng Vượng hơi sững sờ. "Dựa vào cái gì? Chỉ vì cậu là con người, cậu cần phải vì tương lai của nhân loại mà suy nghĩ, chia sẻ bí mật này, chứ không phải ích kỷ như vậy." Tống Hưng Vượng giả vờ tiếc nuối nói, nâng cao hình tượng vị tha cao cả của mình lên. Nghe Tống Hưng Vượng nói, mọi người trong phòng có những biểu cảm khác nhau. Tô Tuyết và Diệp Lâm, hai sinh viên đại học chưa trải sự đời, cảm thấy Tống Hưng Vượng nói cũng có lý. Chu Tuệ bỗng nghĩ tới điều gì đó, lo lắng nhìn chồng mình. Còn Tôn Chính Tường, ông ta đứng nhìn Tống Hưng Vượng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Với kinh nghiệm của ông ta, sao lại không nhìn ra Tống Hưng Vượng đang dùng lý lẽ chính đáng để ép người? Diệp Phong nghe Tống Hưng Vượng nói, bật cười thành tiếng. "Tống Tổng phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm, ông là Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyệt Hoa. Hoa hồng lợi nhuận một năm ít nhất cũng hơn 100 triệu đúng không?" Diệp Phong đột ngột nói. "Ừm." Tống Hưng Vượng nghe xong, tự hào ưỡn ngực. Đây là thân phận ông ta tự hào nhất. Vậy lúc đó ông sao không vì tương lai của Trung Quốc chúng ta mà suy tính chút nào? Cho tiền ông kiếm được, chia sẻ với trẻ em nghèo vùng núi một chút. Diệp Phong mỉa mai hỏi. Nghe câu hỏi của Diệp Phong, sắc mặt Tống Hưng Vượng hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Điều này có thể xem là một chuyện sao? Trước đây là thời bình thường, còn bây giờ là tận thế. Đương nhiên khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, tỏa ra sát khí. Đối với những đứa trẻ nghèo không được đi học, bị bệnh, thậm chí cả ăn cũng không đủ no, thế giới này với tận thế có gì khác nhau chứ? Tống Hưng Vượng bị sát khí đột ngột tỏa ra từ Diệp Phong làm cho giật mình. Còn về câu hỏi của Diệp Phong, ông ta phát hiện mình không thể phản bác. Cuối cùng dưới ánh mắt sắc bén của Diệp Phong, ông ta chỉ có thể phẫn nộ lùi lại. Nhưng trong lòng ông ta lại cười lạnh. Ông ta tin chắc chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Chuyện nghèo đói vùng núi, thế nào cũng là chuyện của người khác. Nhưng bí mật người tiến hóa lại liên quan đến lợi ích cá nhân. Từ góc độ một thương nhân, ông ta không tin những người trong phòng này không chút do dự từ bỏ đề nghị của mình. Ông ta chỉ cần chờ đợi cơ hội thuận lợi. Chỉ có điều Tống Hưng Vượng không biết là mọi suy luận của hắn đều xuất phát từ góc nhìn của một thương nhân. Nếu đối với những thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu, thì lợi ích cá nhân chắc chắn là quan trọng nhất. Nhưng rất đáng tiếc, Tôn Chính Tường không phải thương nhân, mà là một cảnh sát chính trực. Diệp Phong đã cứu cả gia đình họ, làm sao hắn có thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy? Còn Tôn Tuyết, Diệp Nhã và Chu Tuệ, khi nghe Diệp Phong phản bác lại lời Tống Hưng Vượng, trong lòng đều khó chịu với hắn. Đúng vậy, chính ngươi một năm lừa đảo kiếm được nhiều tiền như thế, lại không quyên góp chút nào cho trẻ em nghèo vùng núi, vậy thì lấy tư cách gì đòi hỏi người khác phải làm như vậy? Chỉ là Tống Hưng Vượng không hay biết suy nghĩ trong lòng mọi người. Hắn chỉ lặng lẽ lui vào một góc phòng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong đầy vẻ trào phúng, cho rằng mình đã đạt được mục đích bước đầu tiên. Đối với Tống Hưng Vượng, sau khi Diệp Phong dạy cho hắn vài câu, liền không còn để ý nữa. Với loại hề nhảy nhất này, nếu Diệp Phong muốn xử lý hắn, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Nhưng để muội muội Diệp Nhã nhận rõ sự tàn khốc của nhân tính trong tận thế này, hắn chỉ có thể chờ Tống Hưng Vượng lộ rõ bộ mặt thật rồi mới xử lý hắn trước mặt muội muội. Dĩ nhiên, lý do Diệp Phong yên tâm để Tống Hưng Vượng ở đây giở trò là vì bất cứ âm mưu quỷ kế nào trước sức mạnh tuyệt đối đều là vô bổ. Ánh mắt hắn hướng ra ngoài. Lúc này trên phố, zombie vẫn tụ tập từng nhóm di chuyển, nhưng so với hôm qua, tốc độ di chuyển của chúng đã không còn chậm chạp như vậy. Theo tính toán của Diệp Phong, dưới tác động của bức xạ nguồn bệnh, nhiều nhất một tuần lễ, những zombie này sẽ có thể đi lại như người bình thường. Nếu đến lúc đó, những zombie này bị kích thích, tốc độ chạy sợ rằng sẽ tương đương với một thiếu niên hơn 10 tuổi. Ở nơi tập trung nhiều zombie như trung tâm thành phố này, đối với người bình thường chưa tiến hóa, đây tuyệt đối là chết người. Ngày mai ở lại một ngày nữa, rồi sẽ đi. Diệp Phong lẩm bẩm, trong lòng đã quyết định. Đương nhiên, trước khi đến Tân An Thị, hắn còn cần chuẩn bị thêm một số việc khác. Hơn nữa cũng cần trao đổi với Tôn Chính Tường và những người khác. Nếu họ không muốn đi, Diệp Phong cũng sẽ không ép buộc. Diệp Phong đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn ánh chiều tà, trong lòng suy tính những việc sắp tới. Hắn đứng như vậy liền nửa giờ đồng hồ, cho đến khi mặt trời sắp lặn dưới đường chân trời, ánh mắt mới thu lại. Đã đến giờ ăn, hắn đi đến bên giường lấy ba lô, chuẩn bị chia đồ ăn cho mọi người. Nhưng khi Diệp Phong mở ba lô ra, lông mày không khỏi nhíu lại. Ban đầu, hắn và muội muội chuẩn bị đủ đồ ăn cho 7 ngày. Nhưng sau khi gia đình Tôn Chính Tường đến, lượng đồ ăn tiêu hao tăng mạnh, hiện tại chưa đến 2 ngày. Đồ ăn trong ba lô đã hết gần một nửa. Nếu thêm Tống Hưng Vượng và Trác Nhã Vận, đồ ăn này e rằng chỉ đủ dùng hơn một ngày. Hắn suy nghĩ một chút, chia đồ ăn cho Diệp Nhã, rồi chia cho gia đình Tôn Chính Tường lượng đồ ăn như thường lệ. Nhưng đến lượt Tống Hưng Vượng và Trác Nhã Vận, Diệp Phong chỉ ném cho họ một thanh sô-cô-la. Việc này khiến Tống Hưng Vượng tái mặt, còn Trác Nhã Vận nhìn Diệp Phong đầy oán hận, ánh mắt như muốn câu hồn người vậy. E nàng bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ không đành lòng đối xử với nàng như vậy. Nhưng rất tiếc, nàng gặp phải Diệp Phong, người đã trải qua 10 năm tận thế, chứng kiến đủ ấm lạnh tình người, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Trác Nhã Vận. Thấy vậy, Trác Nhã Vận cắn chặt răng, rồi nhìn về phía Tống Hưng Vượng. Nàng biết Tống Hưng Vượng chắc chắn sẽ không nuốt giận vào bụng. Quả nhiên, Tống Hưng Vượng hành động. Hắn cầm thanh sô-cô-la, bước tới chỗ Diệp Phong, sắc mặt không vui nói, Tiểu Diệp, ngươi có ý gì? Nếu chúng ta đều là người may mắn sống sót, lại đang trong thời khắc nguy nan này, thì cần phải giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ tài nguyên, mọi người cùng vượt qua khó khăn, chứ không phải như ngươi. Đối xử đặc biệt, Tống Hưng Vượng nói, nhìn về phía Tôn Chính Tường, Chính Tường huynh, anh thấy tôi nói có đúng không? Tôi thấy đoàn thể chúng ta cần có một quy chế, như vậy mới có thể phát triển tốt hơn, chứ không phải do một người chuyên quyền độc đoán. Lời nói khó nghe, ai dám chắc hôm nay tôi Tống Mộ ăn không đủ no, ngày mai sẽ không đến lượt nhà các anh. Lời Tống Hưng Vượng nói cũng không vô lý. Tôn Chính Tường hơi đổi sắc mặt, bản thân hắn chịu đói không sao, nhưng hắn không muốn vợ và con gái cũng phải chịu tội. Nghĩ đến đây, Tống Hưng Vượng nhìn Diệp Phong vẫn bình tĩnh, do dự mở miệng. Diệp tiểu huynh đệ, tôi thấy lời Tống luôn cũng có lý, chúng ta có nên lập ra một quy chế không, để phát triển tốt hơn? Diệp Phong vốn vẫn bình tĩnh, khi nghe Tôn Chính Tường cũng nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Hừ, sao nào, anh cũng thấy hắn nói có lý sao? Diệp Phong chỉ tay vào Tống Hưng Vượng, lạnh giọng nói. Nghe Diệp Phong nói lạnh như băng, Tôn Chính Tường không hiểu sao cảm thấy tim đập mạnh, nhưng chưa đợi hắn mở miệng, Diệp Phong tiếp tục nói. Được, vậy tôi nói cho các người nghe, chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau đúng không? Nhưng hình như vẫn luôn là tôi đang giúp các người. Chúng ta muốn chia sẻ tài nguyên, nhưng các người vẫn luôn đang dùng tài nguyên của tôi. Còn quy chế, nếu chúng ta là một đoàn thể, thì cần nó. Nhưng tôi, Diệp Phong, có thừa nhận các người là đồng bọn của tôi không? Diệp Phong ánh mắt sắc lạnh nhìn quanh mọi người. Hiện tại quan hệ của chúng ta, nhiều nhất chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đồ ăn này là của tôi. Có chia hay không? Chia thế nào? Tôi hoàn toàn có quyền quyết định. Nếu các người có năng lực kiếm được đồ ăn, tôi Diệp Phong cam đoan, tuyệt đối sẽ không để các người thiếu thốn. Nói đến đây, Diệp Phong đứng dậy, vận chuyển hoàng đế nội kinh, quanh thân bỗng hiện ra một luồng khí thế lạnh lùng, ngữ khí băng giá nói, đương nhiên, nếu có năng lực, các người cũng có thể cướp đồ ăn này từ tay tôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tống Hưng Vượng mừng thầm trong bụng. Hắn không ngờ Diệp Phong lại ngốc nghếch như vậy, thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, hơn nữa còn nhằm vào cả gia đình Tôn Chính Tường. Trong mắt hắn, Diệp Phong thật sự khờ dại, đã đẩy Tôn Chính Tường sang phe đối lập với mình. Tuy Tôn Chính Tường đã nói Diệp Phong là người mạnh nhất trong nhóm, nhưng Tống Hưng Vượng chưa từng thấy Diệp Phong ra tay, không thể tưởng tượng Diệp Phong mạnh đến mức nào. Trong buổi huấn luyện chiều nay, hắn vô tình thấy Tôn Chính Tường có một khẩu súng lục bên hông. Theo Tống Hưng Vượng, chỉ cần Tôn Chính Tường rút súng ra, Diệp Phong chỉ có thể quỳ xuống xin tha. Nhưng khi ánh mắt hắn chuyển về phía Tôn Chính Tường, lại phát hiện điều bất thường, vì trên mặt Tôn Chính Tường không có vẻ mặt tức giận nào, ngược lại là vẻ sợ hãi, thậm chí thân thể còn run lên. Thấy vậy, Tống Hưng Vượng trong lòng bỗng hồi hộp, hắn mơ hồ cảm thấy mình dường như đã tính sai điều gì. Đúng, lúc này Tôn Chính Tường vẫn thật sự có chút sợ hãi. Thân là người từng trải qua sinh tử, đặc công, Vào đúng lúc này, hắn rất rõ ràng cảm nhận được Diệp Phong trên người có sát khí. Sát khí này nhắm vào tất cả mọi người, bao gồm cả hắn. Đương nhiên, hắn sợ hãi là vì hắn thấy Diệp Phong đang vuốt ve con dao găm bên hông. Hắn nhớ lại ngày hôm qua, lần đầu tiên cùng Diệp Phong ra ngoài giết zombie, Diệp Phong dùng đoạn kiếm dí sát vào mặt hắn, rồi chính xác đâm xuyên qua miệng zombie. Cảnh tượng đó khiến hắn sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu dám rút súng, trước khi hắn rút ra được, con dao găm kia đã đâm vào cổ họng hắn rồi. Lúc này, Tôn Chính Tường hối hận vô cùng. Hắn không hiểu sao mình lại ngu ngốc vì Tống Hưng Vượng mà nói chuyện. Phương thức phân phối của Diệp Phong tuy bá đạo, nhưng hắn không bạc đãi gia đình họ. Hơn nữa, như Diệp Phong nói, những thứ đó đều là của hắn. Hắn hoàn toàn có quyền phân phối. Thậm chí, cho dù đó là tài sản chung của mọi người, cách phân chia cũng do Diệp Phong quyết định. Bởi vì không có Diệp Phong, họ không thể sống sót trong tận thế này. Nếu Diệp Phong không ở đây, họ không thể rời khỏi quán rượu này để tìm thức ăn. Hắn đối phó 3-4 con zombie đã là hết sức. Còn khẩu súng lục chỉ có 15 viên đạn, có tác dụng gì? Tiếng súng sẽ thu hút thêm nhiều zombie, hoặc là hắn sẽ chết nhanh hơn. Vì vậy, lúc này hắn sợ, không phải sợ Diệp Phong giết hắn, mà sợ Diệp Phong nổi giận, bỏ mặc cả nhà họ. Diệp tiểu huynh đệ, ta vừa nãy chỉ nói đùa thôi. Ngài đừng nóng giận. Tôn Chính Tường run giọng nói, đúng đấy, Diệp Phong, cậu đừng giận, lão Tôn hay nói linh tinh thôi. Chu Tuệ vội vàng cầu xin. Tôn Tuyết chạy đến bên Diệp Phong, tay nhỏ nắm lấy tay anh, run giọng cầu khẩn. Diệp đại ca, anh đừng giận được không? Chúng em đều nghe anh, họ không dám tưởng tượng. Nếu Diệp Phong bỏ mặc họ, cả nhà sẽ sống sót trong tận thế này như thế nào? Thấy gia đình Tôn Chính Tường tỏ thái độ như vậy, sắc mặt Diệp Phong mới dịu lại. Thực ra Diệp Phong không hề tức giận, anh chỉ muốn nhân cơ hội này để chỉnh đốn Tôn Chính Tường, đồng thời thiết lập uy nghiêm của mình. Hiện tại, với nhóm người nhỏ này, việc quản lý đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nếu sau này muốn xây dựng lại Long Nha chiến đội, anh không thể tự mình quản lý mọi việc. Đến lúc đó, quyền lực phải được phân chia. Như Tôn Chính Tường, nếu tiếp tục theo anh, chắc chắn sẽ nhận được quyền lực đó. Nhưng mà, một người có thực lực và quyền lực, tâm tính rất dễ thay đổi. Diệp Phong là người lãnh đạo, muốn cho mọi người không có ý đồ khác. Mài thực lực ra, cần có uy nghiêm. Đây là lý do Diệp Phong muốn mượn chuyện này để nói. Thấy vẻ mặt căng thẳng pha lẫn sợ hãi của Tôn Chính Tường, Diệp Phong biết mình đã đạt được mục đích. Tống Hưng Vượng đứng bên cạnh, há hốc mồm. Sự việc phát triển hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn. Đến lúc này, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra điều bất thường. Huống hồ là người thâm hiểm như Tống Hưng Vượng. Hắn hối hận vô cùng. Không phải vì gây chia rẽ, mà là vì chưa hiểu rõ tình hình đã hành động. Hắn lầm bầm chửi Tôn Chính Tường, rồi lặng lẽ lùi về góc tường. Theo hắn, nếu hắn có súng lục, Diệp Phong dám kiêu ngạo như vậy, đã sớm bị bắn chết, nhắn cho zombie ăn rồi. Nhưng trên đời này không có nhiều nếu như. Lúc này hắn chỉ có thể lặng lẽ ăn thanh sô-cô-la, cầu nguyện Diệp Phong đừng tìm chuyện với mình. Dường như lời cầu nguyện có tác dụng, Diệp Phong không gây sự với hắn, tự ăn đồ của mình. Bầu không khí trong phòng trở nên trầm mặc, ai nấy đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt sợ hãi, ngoại trừ một người. Người đó không phải Diệp Nhã, mà là Trác Nhã Vận, người từ khi vào phòng hầu như không nói gì. Nàng nhìn Diệp Phong với ánh mắt sáng rỡ, nàng là kiểu phụ nữ ham hư vinh. Từ khi bước vào xã hội, để leo lên cao trong công ty, nàng đã nịnh bợ Tống Hưng Vượng và chấp nhận quy tắc ngầm của hắn. Nhưng tận thế đã thay đổi mọi thứ, tiền giờ đây chỉ là giấy vụn, muốn có thức ăn phải ra ngoài chiến đấu với zombie. Vì vậy, dưới quy luật mạnh được yếu thua, bám víu vào một người mạnh mẽ là lựa chọn tốt nhất cho phụ nữ. Nghĩ vậy, Trác Nhã Vận chỉnh lại cổ áo, cố ý mở một cúc áo sơ mi bên trong, để làn da trắng nõn càng thêm chói mắt. Rồi cô bước đi uyển chuyển về phía Diệp Phong. Diệp Phong đang cúi đầu ăn bánh quy, bỗng cảm thấy một làn gió thơm thoảng qua, ngẩng đầu lên. Anh thấy một thân hình mềm mại ngồi cạnh mình trên giường. Không biết cố ý hay vô tình, cô ta ngồi rất gần anh, mông mềm mại, trắng nõn như có như không ma sát vào đùi anh. Dù qua lớp vải, Diệp Phong vẫn cảm nhận được sự mềm mại và đàn hồi của nó. Nhưng khi phát hiện người đó là Trác Nhã Vận, mày anh hơi nhíu lại, anh định hỏi thì bị làn da trắng nõn trước ngực cô hấp dẫn, hai bầu ngực căng tròn nổi bật dưới chiếc áo khoác đen. Trong khoảnh khắc Diệp Phong bị hấp dẫn, Trác Nhã Vận lại nhích gần hơn, gần như che khuất tầm nhìn của anh. Diệp đồng học, chúng ta cùng trường 4 năm, dù không có tình bạn, cũng có tình đồng học mà, sao anh lại nhẫn tâm với em vậy? Trác Nhã Vận nói giọng ngọt ngào. Nói rồi, Trác Nhã Vận áp môi đỏ gần tai Diệp Phong, hơi thở thoang thoảng như hoa lan. Em đói lắm, anh có thể cho em ăn no không? Nghe lời nói đầy ẩn ý của Trác Nhã Vận, dù là Diệp Phong, tim cũng đập nhanh hơn. Tống Hưng Vượng ở xa nhìn thấy cảnh này, hai mắt đỏ ngầu, cắn mạnh thanh sô-cô-la, như thể đang cắn thịt Diệp Phong. Đúng là con điếm, kỹ năng leo cao phụ phượng tuyệt vời. Tống Hưng Vượng thầm mắng, nhưng hắn biết Diệp Phong không phải đối thủ của mình, dù tức giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này, không chỉ Tống Hưng Vượng chú ý tới Diệp Phong, những người khác cũng vậy. Người cạnh Diệp Phong, Diệp Nhã cau mày, nàng cũng không hiểu sao trong lòng lại không ưa Trác Nhã Vận. Tôn Tuyết ở xa, thấy vậy liền mím môi, trong lòng không hiểu sao nổi lên chút tức giận. Chỉ có Tôn Chính Tường và Chu Tuệ, vợ chồng họ, tỏ ra bình thường nhất, bởi vì chuyện này chẳng liên quan gì đến họ. Còn Diệp Phong, người trong cuộc, tâm trạng lại khá phức tạp, chính hắn cũng không biết cảm giác của mình đối với Trác Nhã Vận là thế nào. Trác Nhã Vận là cô gái đầu tiên, cũng là duy nhất một cô gái mà hắn theo đuổi. Trước kia, sau khi Trác Nhã Vận chọn một cậu ấm nhà giàu khác, Diệp Phong chán nản một thời gian dài, sau đó không còn nhắc đến chuyện bạn gái nữa, mà chỉ một năm sau khi tốt nghiệp đại học, tận thế bùng nổ. Trong tận thế, hắn chỉ lo sống sót, càng không có thời gian yêu đương. Vì thế, đối với Trác Nhã Vận, Diệp Phong không biết là yêu hay là hận, hoặc là cả hai. Những chiếc bánh quy này cho cô đi được rồi. Cuối cùng, Diệp Phong lấy từ ba lô ra ba gói bánh quy đưa cho Trác Nhã Vận rồi nói. Trác Nhã Vận thấy vậy, mắt sáng lên, sâu trong ánh mắt còn có một tia xảo quyệt. Theo nàng nghĩ, có lẽ mình đã lại khơi dậy sự hứng thú của Diệp Phong. Không muốn, để em ngồi cạnh anh ăn được không? Trác Nhã Vận khẽ dựa sát vào Diệp Phong, nũng nịu nói, nàng muốn thừa thắng xông lên. Cô không nghe rõ tôi nói gì sao? Nhưng ngoài dự đoán của nàng, Diệp Phong không hề như những người đàn ông khác, quỳ dưới váy nàng, mà lạnh giọng nói. Nghe Diệp Phong nói những lời lạnh như băng ấy, Trác Nhã Vận không hiểu sao run lên. Nàng nhìn gương mặt cương nghị của Diệp Phong, cuối cùng bất đắc dĩ cắn răng, rời ra đi. Nàng tin rằng, dựa vào nhan sắc và vóc dáng của mình, sớm muộn gì cũng sẽ cưa đổ Diệp Phong. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên, nhìn thấy Tôn Tuyết, người có dung mạo tuyệt sắc ở bên kia phòng, nàng liền cảm thấy một áp lực mạnh mẽ. Sau bữa tối, mọi người bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng trải qua đêm qua, không ai trong phòng còn sợ hãi như tối hôm trước. Còn Diệp Phong, hắn trở về phòng, đến góc riêng của mình, bắt đầu khoanh chân ngồi luyện tập. Đêm nay, hắn muốn thử tìm ra giới hạn hấp thu tiến hóa thịt của bản thân. Bởi vì giới hạn này, mài việc liên quan trực tiếp đến sức chiến đấu, còn tương đương với thiên phú. Nó sẽ quyết định thành tựu sau này của hắn. Diệp Phong đã hấp thu 23 khối tiến hóa thịt. Nếu tính cả trung kỳ và hậu kỳ, thì ở cấp độ 1, tối thiểu hắn có thể hấp thu đến 60 chí khối tiến hóa thịt. Con số này đã vượt quá 60 khối của kiếp trước. Đồng thời, khoảng cách mục tiêu 80 khối mà Diệp Phong mong muốn đã không còn xa. Thời gian trôi chậm, Diệp Phong dưới sự hỗ trợ của hộp tiến hóa, nhanh chóng luyện hóa từng khối tiến hóa thịt. 24 khối, 25 khối, 26 khối. Sau 3 tiếng, Diệp Phong luyện hóa khối tiến hóa thịt thứ 26, nhưng vẫn chưa cảm nhận được sự đột phá đến trung kỳ cấp độ 1. Hắn lập tức trở nên phấn khích, bởi vì chỉ cần hắn hấp thu đến 27 khối tiến hóa thịt ở sơ kỳ, cộng thêm số lượng hấp thu ở trung kỳ và hậu kỳ, sẽ đạt đến 81 khối. Điều này khiến Diệp Phong phấn khích đến run rẩy, bởi vì người hấp thu 81 khối tiến hóa thịt ở mỗi cấp độ, ít nhất có 6 phần 10 khả năng trở thành cường giả cấp 9. Đừng tưởng 60% là ít, nhưng Diệp Phong kiếp trước thậm chí không có 1 phần 10 hy vọng đó. Nếu kiếp trước hắn không cố gắng thăng cấp, kết quả cuối cùng chỉ có một, đó là sức mạnh cơ thể không đủ, không chịu nổi năng lượng khổng lồ mà bị vỡ nát. Nhưng hiện tại, số lượng tiến hóa thịt mà hắn luyện hóa đã vượt xa 60 khối. Điều này cũng có nghĩa là tố chất cơ thể của hắn sau này sẽ không thể so sánh với kiếp trước. Diệp Phong cũng không rõ, tình hình hiện tại là do hắn tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh từ đầu, hay là do hộp tiến hóa. Nhưng dù là cái nào cũng không còn quan trọng. Quan trọng là hắn muốn biết giới hạn của bản thân ở đâu. Diệp Phong hít sâu một hơi, lại lấy từ túi ra một khối tiến hóa thịt nuốt vào bụng. Gần một giờ trôi qua, khối tiến hóa thịt thứ 27 cũng bị Diệp Phong luyện hóa, nhưng hắn vẫn không cảm nhận được cảm giác sắp đột phá. Thấy vậy, Diệp Phong lại vội vàng lấy ra một khối tiến hóa thịt, bắt đầu luyện hóa. 28 khối, 29 khối, 30 khối. Sau khi luyện hóa khối tiến hóa thịt thứ 30, tâm trạng hắn đã từ phấn khích ban đầu chuyển thành sợ hãi. Sơ kỳ đã luyện hóa 30 khối, nếu tính cả trung kỳ và hậu kỳ, thì một cấp độ hắn có thể luyện hóa đến 90 khối. Đây chính là thiên phú ngang ngửa Long Trấn Thiên, cường giả số một kiếp trước. Thiên phú cực hạn của Long Trấn Thiên cũng chỉ là 91 khối tiến hóa thịt mà thôi. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là hắn cảm thấy mình vẫn chưa đạt đến giới hạn. Tay Diệp Phong run run, lại lấy từ trong túi ra một khối tiến hóa thịt, cho vào miệng và bắt đầu luyện hóa. Lần này, khi luyện hóa đến phần cuối, Diệp Phong cuối cùng cảm nhận được một chút khó chịu trong cơ thể. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy cơ thể dường như bị một tầng xiềng xích vô hình trói buộc, không cho phép hắn tiếp tục tăng cường thể chất. Cuối cùng cũng cảm nhận được giới hạn sao. Nhưng ta vẫn có thể hấp thu. Diệp Phong lần này không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra khối tiến hóa thịt thứ 32, cho vào miệng và bắt đầu luyện hóa. Nếu hắn luyện hóa được viên này, thì ở mỗi cấp độ, số lượng tiến hóa thịt mà hắn có thể luyện hóa sẽ đạt tới 96 khối, cao hơn Long Trấn Thiên 5 khối. Phải biết rằng, luyện hóa 5 khối tiến hóa thịt thường tương đương với thăng một cấp. Trong cùng một cấp độ, người luyện hóa nhiều hơn 5 khối tiến hóa thịt gần như có thể áp đảo đối phương. Đương nhiên, đây là không tính đến các yếu tố khác, như việc Diệp Phong tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh, lại nắm giữ Diệt Hồn Châm, thì đương nhiên là chuyện khác. Khối tiến hóa thịt thứ 32 từ từ được luyện hóa vào cơ thể, Diệp Phong cũng cảm nhận được cảm giác khó chịu trong cơ thể ngày càng rõ ràng. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong vẫn luyện hóa được khối tiến hóa thịt này. Giới hạn của ta rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ giả thuyết về người có thể luyện hóa 100 khối tiến hóa thịt thực sự tồn tại sao? Diệp Phong hít sâu một hơi, để cho tâm trạng kích động của mình bình tĩnh lại. Trước đây, hắn căn bản không dám nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã không còn xa mục tiêu đó. Đương nhiên muốn thử giới hạn giả thuyết này. Diệp Phong hít sâu một hơi, ngước khối tiến hóa thịt thứ 33 vào bụng, rồi bắt đầu thử luyện hóa. Hắn nhất định phải luyện hóa được khối tiến hóa thịt này. Như vậy tính cả trung kỳ và hậu kỳ, số lượng tiến hóa thịt mà hắn luyện hóa được sẽ đạt tới 99 khối. Đến lúc đó, mới có thể đột phá và luyện hóa khối tiến hóa thịt thứ 133. Khối tiến hóa thịt vừa nuốt xuống, Diệp Phong cảm thấy trong người khó chịu, càng lúc càng rõ, khiến hắn vô cùng khó chịu. Chỉ vì tăng thực lực, Diệp Phong đành cắn răng chịu đựng. Thời gian dần trôi, trán Diệp Phong bắt đầu đổ mồ hôi. Mồ hôi ngày càng nhiều, tụ lại rồi chảy xuống mặt, cuối cùng rơi xuống đất. Lúc này khoảng 4 giờ sáng, sắp tới 5 giờ. Mọi người ngủ say, không ai phát hiện Diệp Phong khác thường. Khi Diệp Phong luyện hóa được nửa số tiến hóa thịt trong người, thân thể hắn không tự chủ được mà co giật. Hắn cảm nhận được, chỉ cần muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ xiềng xích trong cơ thể, đột phá thành giai trung kỳ tiến hóa giả. Nhưng để có sức mạnh lớn hơn, Diệp Phong gắng sức kìm nén. Thống khổ này so với những gì hắn từng trải qua trong đời trước, chẳng là gì cả. Đời trước, nguy hiểm nhất là bị một con zombie biến dị cấp 9 truy đuổi, cuối cùng nằm gục trong một cái rãnh nước đầy xác chết và nước bẩn, chịu đựng muỗi và chuột cắn xé vết thương. Năm đó 3 ngày mới thoát chết, so với cái chết sống không bằng ấy. Chuyện này chỉ là trò trẻ con. Dĩ nhiên, phản ứng tự nhiên của cơ thể là không thể tránh khỏi. Diệp Phong run rẩy không ngừng, mồ hôi như mưa, làm ướt cả quần áo. Nhưng mặt Diệp Phong vẫn bình tĩnh. Nếu lúc này có ai ở đây chứng kiến cảnh tượng quái dị này, chắc chắn sẽ nghi ngờ Diệp Phong có phải là người hay không. Thời gian cứ thế trôi, nửa giờ cuối cùng cũng qua đi. Khi tiến hóa thịt trong người hoàn toàn được luyện hóa, không còn tỏa ra năng lượng nữa, nỗi thống khổ tột cùng cũng đột nhiên biến mất. Vì sự thay đổi đột ngột này, tinh thần Diệp Phong lập tức thả lỏng, nhưng trong chốc lát không kìm được năng lượng trong cơ thể. Hắn hơi run lên, một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra từ người, trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người trong phòng. Ca, anh sao vậy? Người phản ứng đầu tiên là Diệp Nhã, người gần Diệp Phong nhất. Thấy Diệp Phong ướt đẫm mồ hôi, nàng giật mình. Tôn Chính Tường, Tôn Tuyết, Chu Tuệ và cả Trác Nhã Vận đều vội đến bên Diệp Phong. Chỉ có Tống Hưng Vượng vẫn ở góc phòng, thầm cầu nguyện Diệp Phong xảy ra chuyện gì không tốt, mất sức chiến đấu, hoặc tốt nhất là chết luôn đi. Nhưng một câu nói của Diệp Phong đã phá tan ảo tưởng của hắn. Yên tâm, anh không sao. Đây là chuyện tốt. Anh đột phá thành giai trung kỳ tiến hóa giả. Diệp Phong cười an ủi Diệp Nhã, nhưng trong lòng có chút chua xót. Nếu thiên phú của hắn chỉ dừng lại ở 96 khối tiến hóa thịt, Diệp Phong sẽ không cảm thấy chua xót. Nhưng hiện tại, hắn có thể luyện hóa 99 khối, chỉ kém một bước đến giới hạn lý thuyết là 100 khối. Ai cũng thấy tiếc nuối. Dĩ nhiên, mọi người không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phong. Khi Diệp Nhã và những người khác nghe Diệp Phong nói về sự đột phá, họ đều vui mừng nhảy cẫng lên. Diệp Phong giờ đây là trụ cột tinh thần của họ. Sau khi trải qua tận thế khủng khiếp, họ đều có cảm giác như đi trên băng mỏng. Chỉ có Diệp Phong đủ mạnh để cho họ cảm thấy an toàn. Mọi người lần lượt chúc mừng Diệp Phong, không ai buồn ngủ nữa. Tất cả đều bắt đầu hoạt động. Ngay cả Tống Hưng Vượng lúc này cũng cố gắng đến chúc mừng, để tránh Diệp Phong có cớ loại trừ hắn khỏi nhóm. Nhưng Diệp Phong chỉ gật đầu bình tĩnh, khiến Tống Hưng Vượng tức giận mà không biết làm gì. Sau khi đáp lễ mọi người, Diệp Phong đi tắm, rửa sạch mồ hôi, về quần áo. Vì không có quần áo thay, Diệp Phong đành tắm qua loa, rồi dùng sức vắt khô, mặc lại. May là sau khi luyện hóa 33 khối tiến hóa thịt, sức mạnh Diệp Phong gấp 3 lần, vắt quần áo như dùng máy giặt. Sau khi mặc lại quần áo, vận chân khí, quần áo gần như khô hẳn. Làm xong hết, Diệp Phong trở lại phòng, lấy ra khối tiến hóa thịt cuối cùng, lại bắt đầu luyện hóa. Tuy bỏ lỡ cơ hội đột phá 100 khối, nhưng từ giai trung kỳ lên hậu kỳ, hay từ hậu kỳ lên cấp 2, hắn vẫn có cơ hội. Chỉ cần kiềm chế bản thân trong hai lần đột phá này, hấp thụ thêm một khối tiến hóa thịt, như vậy sẽ đạt được giới hạn lý thuyết. Một tiếng sau, Diệp Phong luyện hóa xong khối tiến hóa thịt cuối cùng. Lúc này hơn 6 giờ, sắp 7 giờ, trời cũng dần sáng. Diệp Phong đứng dậy, bảo mọi người ăn sáng, bữa sáng tương tự bữa tối hôm qua, chỉ Tống Hưng Vượng ngoài sô-cô-la. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.